Tu chân tứ vạn niên chương 2661, vì chinh phục mà sinh. Sau đó, Lý Diệu rốt cuộc hiểu, huyết thần tử cứ như vậy bị lạc, sa đọa trở thành tận thế chiến cuồng. Không, không phải bị lạc, mà là bản tính hắn như thế, hắn bị chế tạo ra cài đặt chính là như vậy. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, ngươi hẳn là rõ, huyết thần tử không phải nhân loại sinh ra tự nhiên, hắn vô cùng có khả năng là đế hoàng chọn dùng kỹ thuật thai nghén nhân tạo nào đó hồng hoang lưu truyền tới nay, dùng 100% gen của mình chế tạo ra phục chế thể, sau đó đế hoàng rót vào trong não vực phục chế thể này bộ phận trong nhân cách của mình thiên hướng thăm dò, chinh phục, giết chóc, hủy diệt. Huyết thần tử từ khi cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, chính là vì chiến tranh mà sinh, chiến tranh chính là số mệnh của hắn, hắn là thống soái, là tướng quân, là quan quân cấp liên bài, cũng là binh sĩ ưu tú nhất, hắn định sẵn chiến, chiến, chiến, vô luận thắng bại, cũng mặc kệ sống chết, một đường chiến đấu đến tận thế mới thôi. Nhưng ở lúc ấy, đế quốc Tinh Hải đã thành lập, nhân loại loại hình một đoạt lại quyền khống chế Tinh Hải, nhân loại loại hình hai, yêu tộc liên tiếp bại lui, không tụ được thành quân, mắt thấy hoàn toàn bị diệt ngay tại trước mắt, không có gì có thể ngăn cản thắng lợi triệt để tiến đến nữa. Huyết thần tử không thể không đối mặt một vấn đề tàn khốc. Nếu toàn bộ kẻ địch đều bị tiêu diệt, toàn bộ vũ trụ đều bị phát hiện cùng chinh phục, toàn nhân loại đều sắp nghênh đón hòa bình vĩnh cửu, ít nhất là lấy vạn năm tính toán, như vậy ý nghĩa tồn tại của hắn lại là cái gì, hắn phải sống vì điều gì đây? Đối với một quân nhân say mê chiến tranh, cũng sở trường chiến tranh nhất, trừ chiến tranh, sinh mệnh không có vật gì khác nữa mà nói, hòa bình là thứ khó có thể chịu được cỡ nào. Một khắc đó, ở trước khi hắn phát hiện bí mật của nữ hoa tộc, ở trước khi thiên ma ghé tai hắn bắt đầu lẩm bẩm, hắn thậm chí làm tốt chuẩn bị chết trận xa trường, ở trong một cuộc chiến tranh cuối cùng, bị một viên đạn cuối cùng giết chết, đây là chốn đi về tốt nhất của hắn. Nhưng, cánh cửa đó đã mở ra, con đường đi thông vũ trụ vô tận ở ngoài bức tường đen, đã ở ngoài cửa lập lòe tỏa sáng, mà cuối con đường, giữa núi xa mây mù lượn lờ, càng có vô số bảo tàng đang hướng hắn phát ra triệu hồi. Đối với huyết thần tử cùng nhân chiến tranh như vậy mà nói, còn có khả năng gì không bước lên sao? Lý Diệu thở vào thật dài, sau đó, huyết thần tử liền phản bội đế hoàng. Không, còn chưa, khi đó còn chưa. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, đế hoàng đã dám chế tạo ra 20 phân thân, hơn nữa ủy nhiệm một khối phân thân mạnh nhất trong đó làm thống soái quân viễn chinh, đương nhiên là có phương pháp nào đó có thể khống chế những phân thân này, bảo đảm phân thân tuyệt đối trung thành với hắn. Ít nhất đến lúc đó, giả tâm của huyết thần tử còn chưa hoàn toàn ăn mòn sự trung thành của hắn, hắn mang toàn bộ phát hiện của mình đều một năm một mười báo cáo cho đế hoàng, hơn nữa hướng đế hoàng khẩn cầu, ở sau khi chấm dứt tiêu diệt đối với dư nghiệp của yêu tộc, xin đừng từ bỏ bước chân viễn chinh, tiếp tục hướng ra ngoại vực thăm dò. Văn minh bắt nguồn từ chiến tranh, văn minh nhân loại không tách rời chiến tranh, hòa bình vĩnh cửu sẽ chỉ dẫn tới vĩnh cửu sa đọa, chỉ có không ngừng thăm dò và chinh phục, mới có thể mang cho một nền văn minh dũng khí cùng ý chí tích cực hướng về phía trước, mới có thể rót vào dòng máu mới mẻ, làm văn minh vĩnh viễn giữ được thanh xuân, tiếp tục tồn tại lâu dài. Huyết thần tử chính là hướng đế hoàng khẩn cầu như vậy, hắn thỉnh cầu đế hoàng, ở sau khi dư nghiệp yêu tộc hoàn toàn tiêu diệt, do hắn dẫn dắt quân viễn chinh tiếp tục lao ra, nếu tài lực đế quốc Tinh Hải không đủ để chống đỡ quân viễn chinh to lớn thăm dò, vậy thì cho hắn một nửa, chỉ cần một nửa hạm đội là được. Nếu ngay cả một nửa quy mô quân viễn chinh cũng không được, vậy thì một phần mười quy mô, chỉ cần có một phần mười tàu vũ trụ theo hắn cùng nhau thăm dò ngoại vực là được. Nếu ngay cả một phần mười hạm đội cũng không thể thỏa mãn, vậy thì cho hắn một con tàu vũ trụ, vô luận tàu vũ trụ nào cũng được. Hắn sẽ tự mình khống chế một chiếc thuyền lẻ loi, vượt qua bức tường đen vô tận, lao về phía đại vũ trụ rực rỡ huy hoàng, tìm kiếm một đường ra cho văn minh nhân loại. Mặc dù kể ra việc này là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tiến thối rõ ràng, mà người hắn kể ra là tận thế chiến cùng huyết thần tử hung danh càng thêm lan xa, Lý Diệu vẫn bị đoạn lời này rung động thật sâu. Phá tan bức tường đen, vì văn minh nhân loại, mở một đường máu. Mặc dù phía trước chính là tận thế, cũng phải không chút quay đầu huyết chiến đến cùng, thẳng đến ở chiến trường cuối cùng, bị một viên đạn cuối cùng giết chết. Đế Hoàng chưa thỏa mãn yêu cầu của huyết thần tử. Lý Diệu dùng thanh âm rung nhẹ nhẹ hỏi một câu thừa thải. Đây là đương nhiên, sớm ở Liên minh kẻ phóng hỏa trên hội nghị nhân sĩ không bình thường cao cấp vũ trụ bàn cổ, hắn đã từng thảo luận với đám người Bạch Lão Đại, Long Dương Quân vấn đề này. Nếu ở ngoài bức tường đen thực có hồng triều khủng bố cắn nuốt vô số văn minh tồn tại, vậy chỉ cần một con tàu vũ trụ đi ra ngoài, liền có khả năng bị Hồng Triều cắn nuốt toàn bộ tin tức vũ trụ bàn cổ, tiến tới mang đến tai ương ngập đầu đối với toàn bộ sinh linh vũ trụ bàn cổ. Ngày xưa, bàn cổ tộc vì ngăn chặn loại khả năng này, không tiếc hủy diệt kỹ thuật máy tính cùng linh võng siêu cấp tiên tiến của mình, gạt bỏ tình cảm, dục vọng cùng lòng hiếu kỳ của toàn bộ tộc nhân. Đế hoàng sao có khả năng tùy tiện làm việc, mặc kệ cử chỉ lỗ mãng của huyết thần tử đây? Đương nhiên không có, yêu cầu của huyết thần tử là không có khả năng được thỏa mãn, bởi vì ngươi cần biết đế hoàng lúc đó rốt cuộc ở trạng thái gì. Quả nhiên, Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, đế hoàng đương nhiên là đại anh hùng đội trời đạp đất, mặc dù người tu tiên chúng ta cũng thừa nhận hắn là kẻ khai sáng văn minh tu luyện hiện đại, nhưng ở niên đại hắn sống, yêu tộc thống trị tàn khốc đối với nhân tộc đạt đến mức tận cùng, vì lật đổ yêu tộc. Đế hoàng cũng không tránh khỏi sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn khốc, bạo ngược thậm chí cực đoan. Trong nhân cách rắc rối phức tạp của đế hoàng thật sự ẩn giấu quá nhiều khe rãnh thậm chí vực sâu tối tăm, ở trên con đường hắn nắm giữ quyền lớn, không ngừng ăn mòn đạo tâm của hắn, làm hắn lắc lư qua lại ở giữa thánh hoàng cùng bạo quân. Vì không để mình bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt, hắn mới dùng tuyệt thế thần thông, phân liệt ra 20 tầng nhân cách khác nhau, hắn mang nhân cách quá mức cực đoan cùng cảm xúc hóa trong đó phân biệt rót vào phân thân, mà còn lại đến nhân cách chính là tuyệt đối bình tĩnh, tràn ngập lý tính. Hiểu được suy xét đầy đủ tất cả nhân tố cùng lấy đại cục làm trọng, gần như lãnh tụ hoàng mỹ. Cho nên, đế hoàng đã mang toàn bộ dục vọng chinh phục, dục vọng thăm dò cùng dục vọng giết chóc của mình hết thảy rót vào trong cơ thể huyết thần tử, đế hoàng tự nhiên không dễ dàng bị thiên ma dụ dỗ, bị huyết thần tử thuyết phục. Việc này liên quan to lớn, mặc dù đa nguyên vũ trụ thật sự tồn tại, cũng không phải một sớm một chiều nên lao ra thăm dò, ít nhất phải cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm chuẩn bị mới có thể, đây là bảo thủ cần thiết. Đế hoàng chưa đáp ứng thỉnh cầu của huyết thần tử, chuyện này ngược lại khiến đế hoàng tỉnh ngộ được mình phạm vào một sai lầm cực lớn, hắn thật sự đã quá xem nhẹ một phân thân do dục vọng chinh phục cùng giết chóc của chính hắn ngưng tụ ra, phân thân này ở vũ trụ u ám trong từng trận chiến đấu đã trở nên quá mức cường đại. Dần dần không chịu hắn khống chế, đến cuối cùng, rất có khả năng mang mệnh lệnh của hắn ném ra sau đầu, tự tiện dẫn dắt một mũi hạm đội hướng ngoại vực tiến quân. Đế hoàng tuyệt không thể chấp nhận loại tình huống này xảy ra, hắn quyết định từ tiền tuyến triệu hồi huyết thần tử, tiến hành điều chế mới đối với huyết thần tử, thậm chí là mang huyết thần tử cắn nuốt, một lần nữa dung hợp với phân thân mạnh nhất này. A. Lý Diệu khó có thể tin, cắn nuốt huyết thần tử, một lần nữa dung hợp với nhau. Như vậy cũng được. Nhân cách đã có thể phân liệt, tự nhiên cũng có thể dung hợp, vì sao không thể? Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, có một ngày, ngươi nếu có thể tu luyện đến cảnh giới phân thần, thì có thể bước đầu nhìn trộm được ảo diệu của loại thần thông này, tiến tới lĩnh ngộ được sinh mệnh vô hạn đặc sắc. Nhưng, đế hoàng muốn dung hợp huyết thần tử lại chưa chắc muốn như vậy. Có lẽ ở trong mắt đế hoàng, hai nhân cách một lần nữa dung hợp cùng nhau là chuyện tự nhiên mà vậy, là khiến sinh mệnh đôi bên một lần nữa hoàn chỉnh, nhưng ở trong bí mật của nữ hoa cùng nỉ non của thiên ma, huyết thần tử tiến một bước kiên định đạo tâm, đã sớm coi mình thành sinh mệnh có 102, chân chính, hoàn chỉnh. Hắn sống, hắn tồn tại, hắn chưa bao giờ chân thật như thế, hắn không là phân thân cùng cái bóng của bất luận kẻ nào nữa, hắn chính là hắn, tận thế chiến cùng huyết thần tử, một con người chân chính. Vì thế, ở sau khi thu được mệnh lệnh của đế hoàng bảo hắn trở lại đế đô, huyết thần tử kế thừa di sản nữ hoa, nghe thiên ma kêu gọi, tiếp nhận dư nghiệp yêu tộc đầu hàng, mang quân viễn chinh vốn dùng để thảo phạt dư nghiệp yêu tộc, cải biên thành quân viễn chinh nhân loại, quay giáo đánh một đòn, hướng đế hoàng tuyên chiến. Mặc dù vạn năm sau ta gặp được hắn, hắn cũng không cho rằng đó là một lần phản bội, càng chưa toát ra chút mơ ước nào đối với quyền lực tối cao. Đối với huyết thần tử mà nói, 3.000 thế giới chúng ta sống thật sự là lồng giam quá áp lực cùng tối tăm, tranh đoạt quyền thống trị tối cao của lồng giam này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí vớ vẩn đến cực điểm, từ đầu tới cuối, hắn chỉ muốn lao ra, đi tìm hy vọng mới. Lý Diệu nghe đến đó, thật sự là thổn thức không thôi. Bình tĩnh mà xem xét, cách nghĩ của đế hoàng cùng huyết thần tử cũng không thể tính là sai, ý tưởng thăm dò ngoại vực của huyết thần tử đương nhiên đúng, nhưng cách làm thận trọng làm việc của đế hoàng cũng là đương nhiên. Nếu huyết thần tử không phải cực đoan như vậy, mà đế hoàng cũng không nóng lòng mang phân thân này một lần nữa cắn nuốt, mà là có thể câu thông hẳn hoi, có lẽ vận mệnh tương lai vạn năm sẽ hoàn toàn khác. Nghĩ đến đây, Lý Diệu lại bật cười, cười mình ngây thơ. Đúng vậy, câu thông hẳn hoi, trên thế giới này chuyện nên ngồi xuống tâm bình khí hòa câu thông hẳn hoi thật sự quá nhiều. Nếu bàn cổ tộc và nữ hoa tộc có thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi, nếu đế hoàng cùng huyết thần tử có thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi, nếu người tu chân cùng người tu tiên có thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi, nếu nhân tộc cùng yêu tộc có thể ngồi xuống câu thông hẳn hoi. Chỉ tiếc. Quá trình chiến tranh, tự nhiên không cần nhiều lời, ở trên chợ có rất nhiều bộ sách kiểu lịch sử hưng vong đế quốc Tinh Hải, tin tưởng ngươi cũng từng đọc. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, đến giai đoạn sau của nội chiến, đế hoàng cùng huyết thần tử sở dĩ ở thiên cực tinh giết đến tối tăm trời đất, cũng thật là vì tranh đoạt quyền khống chế kim tinh tháp. Huyết thần tử thông qua điển tịch bí mật nữ hoa tộc lưu truyền tới nay đã biết kim tinh tháp tồn tại, mới không tiếc trả giá tất cả cũng phải phá được thiên cực tinh. Đế hoàng ngay từ đầu cũng không biết tình huống, nhưng thiên cực tinh chính là đế đô, nào cho phép huyết thần tử lén lút ở dưới lòng đất giở trò. Đế hoàng phát hiện âm mưu của huyết thần tử, đó là nguyên nhân hai người đánh nhau to, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lý Diệu gật đầu, một điểm này là hắn cùng Long Dương quân đã sớm suy đoán ra, giờ phút này được Vũ Anh Kỳ xác nhận, trái lại không thấy kỳ quái. Do đó, những truyền thuyết hư vô mờ mịt, kỳ quái của vạn năm trước đều có giải thích hợp lý, tuy không lãng mạn như vậy, nhưng tất cả đều nói thông. Kết quả một trận chiến đó tự nhiên không cần phải nói, đế hoàng cùng huyết thần tử lại tái diễn bi kịch chiến tranh hồng hoang mấy chục vạn năm trước, giống bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ngày xưa lưỡng bại câu thương, ôm nhau ngọc đá cùng vỡ, quân đội trung với đế hoàng cùng quân viễn chinh nhân loại trung với huyết thần tử cũng đều sụp đổ. Tan biết trong vô tận chiến hỏa cùng vũ trụ băng lạnh, văn minh nhân loại vừa mới sống lại một lần nữa lọt vào đã kích gần như hủy diệt, vượt qua lại một cái vạn năm hỗn loạn. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, đế hoàng trốn vào hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, pháp thân còn sót lại của huyết thần tử hóa thành máu đặc cũng trốn tới trong kỳ hạm tàu tận thế, hôn mê suốt 9.000 năm mới miễn cưỡng khôi phục một tia thần niệm, trung rẩy một lần nữa ngưng tụ, hướng căn cứ trưng binh ở quanh tinh hải phát ra triệu hồi. Triệu hồi chiến sĩ quân viễn chinh nhân loại một thế hệ mới đến hướng hắn nguyện trung thành. Nhưng, thời gian qua đi thật sự quá lâu, tuyệt đại bộ phận căn cứ trưng binh đều bị hủy bởi chiến hỏa, hoặc là ở trong thời gian trôi qua hao hết năng lượng, biến thành phần mộ sắt thép lạnh lẽo tĩnh mịch. Mà lực lượng của huyết thần tử cũng quá gầy yếu, thần niệm của hắn ở trong quá trình xuyên thấu các đại thiên thế giới bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cũng không nhất định có thể thuận lợi đến mỗi một căn cứ trưng binh, có lẽ chỉ có 1% căn cứ trưng binh nghe được hắn triệu hồi. Cuối cùng, chiến sĩ quân viễn chinh xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một mình ta, hơn nữa thoạt nhìn, trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có người thứ hai nữa. Huyết thần tử đành chịu, chỉ có thể mang toàn bộ lực lượng cùng hy vọng của hắn đều gửi gắm ở trên thân một mình ta, hắn mang sở học suốt đời đều truyền thụ cho ta, càng dạy cho ta vô số tri thức cổ quái, những thứ đó trí tuệ nhân loại căn bản không thể lý giải, bao gồm phương pháp cải tạo cùng thao tác kim tinh tháp, vân vân và mây mây. Hy vọng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Diệu vểnh tai, biết trọng điểm đến rồi, vội nói, nhiệm vụ gì? Đầu tiên, tự nhiên là lẻn vào cực thiên giới, tìm được kim tinh tháp, cùng tiến hành cải tạo thăng cấp quy mô lớn, lại phát động kế hoạch ngày mai. Vũ Anh Kỳ 3.0 không chút giấu giếm, sảng khoái nói, nhưng cực thiên giới không phải dễ lẻn vào như vậy, mặc dù thật sự lẻn vào, cũng không có khả năng ở dưới mí mắt người khác cải tạo quy mô lớn, với lại, phát động kim tinh tháp còn cần sưu tập năng lượng của cả một tinh cầu đó. Cách đế quốc tinh hải sụp đổ đã trôi qua hơn 9.000 năm, lấy hoàn cảnh thiên văn cùng địa lý đặc thù được trời ban của cực thiên giới, nơi này nhất định trở thành thủ đô của thế lực cường đại nào đó, trừ phi hoàn toàn khống chế nơi này, nếu không không có khả năng phát động kim tinh tháp. Muốn khai quật, cải tạo và sử dụng kim tinh tháp, ta nhất định phải cướp lấy thiên cực tinh trước, mà muốn cướp lấy thiên cực tinh, nhất định phải đánh bại thế lực cường đại lấy thiên cực tinh làm thủ đô trước, muốn làm được một điểm này, ta cần có được một mũi quân đội cường đại, trung thành trước. Còn có, phương pháp cải tạo kim tinh tháp là huyết thần tử căn cứ một ít tàn quyển nữ hoa tộc lưu lại nghiên cứu ra, mà trên những tàn quyển này ghi lại bắt nguồn từ một ít hậu nghệ tộc phản bội đến trận doanh nữ hoa, tựa như là âm mưu mưu toan dùng kim tinh tháp để uy hiếp bàn cổ tộc của phần tử cuồng nhiệt hậu nghệ tộc bị phát hiện. Các phần tử cuồng nhiệt hậu nghệ tộc đó bị bàn cổ tộc đuổi giết, chỉ có thể quay sang đầu nhập trận doanh nữ hoa tộc, mà nữ hoa tộc lại không muốn dùng kim tinh tháp hủy diệt mặt trời, cũng không muốn dùng kim tinh tháp để tẩy não, chỉ muốn dùng kim tinh tháp phóng thích thiên ma trình độ lớn nhất. mang vực ngoại thiên ma triệu hồi truyền bá đến trong đầu từng sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cho nên mới nghĩ ra loại cải tạo này. Toàn bộ phương pháp cải tạo đều căn cứ vào khả năng trên lý luận, trong hiện thực rốt cuộc có được hay không, còn cần làm một loạt thực nghiệm, nắm giữ lượng lớn số liệu thực nghiệm mới được. Tóm lại, ta cần đầu tiên tìm được càng nhiều căn cứ trưng binh của quân viễn chinh nhân loại, hoặc là nói, tìm được càng nhiều thông linh thánh điện mới được. Đợi chút. Lý Diệu nâng tay, thông linh thánh điện là cái gì? Thông linh, tựa như là thần thông chỉ thánh minh có, thông qua tần suất đặc thù kích động sóng điện não, trực tiếp dùng sóng điện não để câu thông. Đúng vậy, nhưng không phải thần thông chỉ thánh minh có, mà là thần thông chỉ liên minh văn minh bàn cổ có, là nền tảng của liên minh. Vũ Anh Kỳ 3.0 thản nhiên nói, tựa như ta lúc trước từng nói với ngươi, ngôn ngữ cùng văn tự là hai loại thủ đoạn câu thông hiệu suất truyền tin tức phi thường thấp, là hình thức trao đổi chỉ áp dụng ở tinh cầu văn minh lạc hậu, cùng thắt nút dây để ghi nhớ cùng với giả thú tru lên cũng không có khác biệt quá lớn. Văn minh giữa các vì sao, đặc biệt văn minh giữa các vì sao đa nguyên hóa nhiều chủng tộc cùng tồn tại, nhất định phải lấy các loại gợn sóng năng lượng truyền, chủ yếu là truyền cùng dung hợp sóng điện não để trao đổi. Chỉ dựa vào ngôn ngữ và văn tự, hậu nghệ tộc sao có thể hướng chủng tộc khác kể ra bọn họ ở quỹ đạo cận nhật nhìn thấy bão mặt trời hùng hồn bao la hùng vĩ, chúc dung tộc lại như thế nào hướng người khác kể lại một vạn loại hào quang của lửa cùng với bọn họ thông qua thiêu đốt đọc lấy được toàn bộ tin tức vật chất chất chứa. Cộng công tộc lại như thế nào nói cho người khác, bọn họ ở trong biển lớn vô biên dần dần hòa tan, mang sinh mệnh hòa tan đến trong mỗi một luồng thủy nguyên tố, loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, hòa hợp một thể cùng biển lớn đó. Mấy thứ này đều là không thể dùng văn chương hình dung, không thể dùng từ ngữ để thuyết minh, lại là cơ sở của mỗi một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, là trung tâm của bọn họ, nếu không thể hiểu lẫn nhau, liên minh liền không thể thành lập cũng không có khả năng củng cố, chiến hỏa cuối cùng sẽ nổi lên khắp nơi, hủy diệt toàn bộ sinh linh. Cho nên, liên minh văn minh bàn cổ sau khi thành lập, liền ở các tinh cầu cùng cứ điểm sinh tồn kiến tạo lượng lớn, thông linh thánh điện, người có thể lý giải thành. Kiến trúc cường hóa sóng điện não nào đó là trung tâm xã giao, trung tâm giáo dục cùng với trung tâm hành chính, toàn bộ thành viên của liên minh đều phải định kỳ tiến vào thông linh thánh điện, cùng sinh mệnh hữu cơ trí tuệ của chủng tộc khác trao đổi thứ mình nhìn thấy cảm thấy hiểu được. Làm sâu sắc lý giải đối với bản chất sinh mệnh của nhau, đạt tới vũ trụ đại hài hòa. Ngươi có thể mang thông linh thánh điện lý giải thành một loại kiến trúc tôn giáo đặc thù, ở nơi này, chúc dung tộc suốt ngày phun ra nuốt vào hỏa diễm linh năng, am hiểu ở trong lửa hừng hực thiêu đốt đọc lấy tin tức của vật chất, mới có thể lý giải cộng công tộc quanh năm sinh hoạt trong biển với sông. Thậm chí có thể mang thần hồn ký thác ở trên thân sứa, cá tôm, mà khoa phụ tộc nửa thực vật nửa động vật, cũng mới có thể lý giải hậu nghệ tộc tương tự đàn côn trùng. Đồng thời, bàn cổ tộc lãnh tụ liên minh cũng có thể thông qua thông linh thánh điện, mang phương hướng phát triển cùng chỉ lệnh cụ thể một bước tiếp theo của văn minh trực tiếp truyền đến sâu trong não vực mỗi một công dân, bao gồm về sau gạt bỏ tình cảm, áp chế kỹ thuật linh võng cùng máy tính. Hủy diệt toàn bộ tàu thăm dò thâm không khoảng cách siêu xa, các loại mệnh lệnh đều là thông qua thông linh thánh điện để tuyên bố cũng chấp hành. Ta hiểu rồi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, cái gì thông linh thánh điện, thì ra chính là trung tâm tẩy não, xem ra 13 chủng tộc hồng hoang đều có thiên phú chủng tộc khác nhau, mà thiên phú chủng tộc của bàn cổ tộc chính là lấy sóng điện não can thiệp người khác. Sở trường nhất tẩy não. Ngươi thế nào cũng phải nói loại phương thức câu thông tiên tiến này có thể sử dụng để tẩy não, ta cũng không phản đối. Vũ Anh Kỳ 3.0 tâm bình khí hòa nói, nhưng tẩy não chưa chắc chỉ có một loại phương thức thông linh này. Ta từng thấy vô số nghị viên hữu bại của nước Cộng hòa Tinh Hải, thông qua các loại kỹ xảo quỷ biện, vẫn có thể kích động ngàn ngàn vạn vạn người, mang những người này trêu đùa xoay vòng vòng. Bao gồm bản thân ta, Vũ Anh Kỳ 2.0 không biết xấu hổ kia, cũng là chuyên gia kích động, chuyên gia tẩy não ưu tú nhất, không cần thông linh thánh điện tồn tại, chỉ cần nói 2-3 câu, đã có thể kích động ngàn vạn người đi tìm chết vì dã tâm của hắn. Kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, nếu ngươi muốn tẩy não, bất cứ phương pháp nào cũng có thể làm được, chưa chắc nhất định phải dựa vào thông linh. Đương nhiên, đến thời kỳ cuối của văn minh hồng hoang, thông linh thánh điện quả thực trở thành thần miếu, chủng tộc tôi tớ hoàn toàn mới, cũng chính là nhân loại ắt không thể thiếu, vô luận là ở trong nhà xưởng bồi dưỡng ra nhân loại quy mô lớn, hay là nhân loại ở trong hoàn cảnh thiên nhiên sinh sôi nảy nở ra, từ nhỏ bắt đầu. Đều phải định kỳ đưa vào thông linh thánh điện, đi tiếp nhận các loại tri thức rót vào, cũng đóng lên dấu ấn thần hồn tuyệt đối trung thành. Rất nhiều thời điểm, thông linh thánh điện chính là nguyên bộ phương tiện xưởng tạo người, hai cái thường thường là cùng tồn tại. Lý Diệu nhớ tới bọn họ ở trong xưởng tạo người của bí cảnh Côn Luân, ở sâu trong tòa thành thị màu đen lấy khối hình học thẳng tắp kia cấu tạo, quả thực có phát hiện tồn tại tương tự thần miếu. Các chuyên gia nghiên cứu lúc ấy còn đều đoán loại phong cách kiến trúc tôn giáo cực kỳ mãnh liệt này rốt cuộc là tác dụng gì. Giờ phút này không khỏi sợ hãi. Huyết thần tử thông qua thiên thư tàn quyển của nữ hoa tộc đã biết không ít xưởng tạo người cùng thông linh thánh điện tồn tại. Như vậy, kế tiếp chỉ cần tìm được nơi này, có thể tạo ra một mũi quân đội trung thành và tận tâm đối với ta, đối với hắn. Tuy nữ hoa tộc tôn trọng tuyệt đối tự do cùng hỗn loạn, làm như vậy tựa như không quá phù hợp lý niệm của bọn họ, nhưng vô luận ta hay là huyết thần tử, lại không phải nữ hoa tộc mấy chục vạn năm trước. Làm việc tùy theo hoàn cảnh, cũng không để ý được nhiều như vậy. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, sau khi theo huyết thần tử tu luyện 10 năm, ta đạt được toàn bộ truyền thừa của hắn, mang theo nhiệm vụ xuất phát. Lúc ấy, nước Cộng hòa Tinh Hải lấy cực thiên giới làm thủ đô tuy đã xuống dốc, dần dần tới bước đường cùng, nhưng dù sao cũng là cường quốc lâu đời phát triển mấy ngàn năm, cây to rễ sâu, ta ở thế giới ngoại vi cũng đã nghe nói uy danh hiển hách của nó, đó không phải thế lực ta một mình một ngựa có thể lật đổ. Cho nên, ta chưa tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của nước Cộng hòa Tinh Hải, lại là một đường hướng Tinh Hải biên thùy thăm dò, thẳng tới hôm nay mấy đại thiên thế giới thuộc về Thánh Minh. Đương nhiên, khi đó, Thánh Ước Đồng Minh còn chưa tồn tại, nơi đó vẫn là một mảng thâm sơn cùng cốc tài nguyên cằn cỗi, núi cao đường xa, bị vô số quân phiệt chiếm lĩnh, sát phạt lẫn nhau, tranh đấu không ngớt, là địa ngục nhân gian không có ai muốn đi đụng vào. Nhưng, ta lại phi thường rõ, có mấy xưởng tạo người cùng thông linh thánh điện ở ngay nơi đó. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hít thật sâu một hơi. Lại nghĩ tới xưởng sắt lớn sâu gần vạn mét dưới lòng đất, những vô ưu giáo đồ sống không bằng chết kia. Có lẽ, Long Dương Quân là đúng, nhóm người Thánh Minh đầu tiên không phải được bàn cổ tộc chế tạo ra, hoàn toàn ngược lại, chế tạo bọn họ, chính là bản thân nhân loại. Ngươi lẻ loi một mình, sao có khả năng khai quật xưởng tạo người hoặc là thông linh thánh điện? Lý Diệu nghe được mình dùng thanh âm lạnh như băng hỏi, quân phiệt địa phương chưa phát hiện âm mưu của ngươi sao? Sai, bọn họ ngay lập tức đã phát hiện, hoặc là nói, ta chủ động mang bộ phận mưu đồ của mình nói cho bọn họ. Trên mặt Vũ Anh Kỳ 3.0 hiện ra mỉm cười thần bí mà quỷ quyệt, thản nhiên nói, ngươi còn không hiểu sao, mấy ngàn năm chiến hỏa xâm nhập, đã hoàn toàn vặn vẹo tinh hải tâm linh của các cường giả biên thùy. Các cường giả này tuy còn mang danh người tu chân, nhưng bọn họ căn bản không phải người tu chân như ngươi. Chẳng qua là sâu bọ khoác lớp da tu chân mà thôi. Lũ sâu bọ này chém giết lẫn nhau, đấu tới mức ngươi chết ta sống, đã sớm biến thành giả thú như điên như ma. Bọn họ khát vọng đối với vũ khí mới cùng tài nguyên mới là vô cùng mãnh liệt, chỉ cần có khả năng xử lý kẻ địch, bất cứ cái giá nào cũng có thể trả. Khi ta nói cho bọn họ, có một cách có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra lượng lớn siêu cấp nô lệ cùng siêu cấp chiến sĩ, ngươi cho rằng ai mà không đuổi cũng chẳng đi. Ta che giấu thực lực đến từ huyết thần tử của mình, ngụy trang thành một nhà khảo cổ học tay trói gà không chặt, trong lúc vô tình khai quật ra một ít di tích thông linh thánh điện cùng xưởng tạo người, lại trong lúc vô tình bị quân phiệt nào đó của địa phương biết, tên ngu xuẩn kia quả nhiên mắc mưu khống chế ta, yêu cầu ta bán sức cho hắn, chế tạo ra một mũi đại quân vô địch, giúp hắn thống nhất mấy chục đại thiên thế giới ở gần. Đương nhiên, hắn cũng cung cấp cho ta lượng lớn tài nguyên, để ta có thể tiến một bước nghiên cứu, kim sửa chữa, thông linh thánh điện và xưởng tạo người. Khúc chiết cùng lặp lại trong quá trình không cần nhiều lời, tóm lại ta đã dùng vài năm thời gian, thật sự sửa chữa một xưởng tạo người cùng với nguyên bộ thông linh thánh điện. Trên thực tế, xưởng tạo người trái lại là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì năng lực sinh sản của bản thân nhân loại đã phi thường cường đại. Sử dụng xưởng tạo người từ phôi thai bắt đầu bồi dưỡng nhân loại mới thật sự quá mức tiêu hao tài nguyên, thời gian cũng quá dài, chẳng bằng bắt lượng lớn người thường, tiến vào thông linh thánh điện, trực tiếp tẩy đi thất tình lục dục của bọn họ và đóng lên dấu ấn thần hồn còn tiện lợi hơn. Tuy làm như vậy nô lệ cùng binh sĩ chế tạo ra chất lượng không quá ổn định, tố chất tốt xấu lẫn lộn, nhưng số lượng đủ nhiều, phí tổn rẻ, thẳng tới hôm nay cũng vẫn là phương thức thường quy Thánh Minh chế tạo dòng máu mới mẻ. Tên quân phiệt này đạt được một lượng lớn nô lệ không có tình cảm, chịu mệt nhọc, cho dù hộc máu cũng phải chết ở trên cương vị công tác, lại đạt được một mũi đại quân thiết huyết hung hãn không sợ chết, có tiếng không có lui, mặc dù đồng quy vu tận với kẻ địch cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, thế lực bành trướng nhanh chóng. Quả nhiên đã âm thầm chiếm cứ vài đại thiên thế giới. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đang lúc hắn hát vang tiếng mạnh, liên tiếp thắng lợi, kẻ địch của hắn cũng lần lượt có được một kỹ thuật này, khai quật ra thông linh thánh điện của mình, mang vô số dân chúng dưới quyền cai trị đều điều chế thành nô lệ cùng binh sĩ không có tình cảm, tuyệt đối trung thành, thông minh như ngươi. Tự nhiên có thể nghĩ ra, đây là ta âm thầm giở trò quỷ, là ta vụng trộm phát ra tin tức, thậm chí ngụy trang thành thân phận khác, đi chỉ đạo những quân phiệt kia, thành lập thông linh thánh điện của mình. Ta đã biết, nô lệ cùng binh sĩ trải qua những thông linh thánh điện này tẩy não ra, ở mặt ngoài là trung với quân phiệt địa phương, trên thực tế ở sâu trong gen, não vực thậm chí thần hồn bọn họ, lại giấu một ít chỉ lệnh tầng dưới chót, làm bọn họ có thể ở nháy mắt, kích hoạt, biến thành trung thành và tận tâm đối với ngươi. Lý Diệu lạnh lùng nói, chỉ tiếc, kế hoạch của ngươi cuối cùng vẫn xuất hiện sai sót, ngươi tự cho rằng có thể mang toàn bộ quân phiệt đều đùa bẩn trong lòng bàn tay, không ngờ cuối cùng vẫn là kích hoạt công năng nguyên thủy nhất của thông linh thánh điện, làm đối tượng những kẻ bị tẩy não đó nguyện trung thành, biến thành bàn cổ tộc ngày xưa. Đúng vậy, ngươi nói không sai một chút nào, nhưng vấn đề không phải xảy ra ở trên người đám quân phiệt kia, bọn ngu xuẩn đó, ta chỉ cần điều động 10% sức tính toán là có thể dễ dàng đối phó. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, vấn đề xảy ra ở trên người huyết thần tử, là xung đột của ta cùng huyết thần tử, mới đưa đến cả sự kiện mất khống chế. Ngươi cùng huyết thần tử xung đột. Lý Diệu ngạc nhiên nói, ngươi cùng huyết thần tử rốt cuộc có xung đột gì nghiêm trọng, dẫn tới cuối cùng ngươi thế mà giết hắn. Tất cả đều là lỗi của ta, là lỗi của Vũ Anh Kỳ 2.0 ti tiện, nhỏ yếu, tà ác, ngây thơ, buồn cười kia. Vũ Anh Kỳ 3.0 lẩm bẩm, ngươi phải biết rằng, khi đó, ta vô luận đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, có được lực lượng cường đại cỡ nào, trên bản chất vẫn là một kẻ yếu, là một phàm phu tục tử, là kẻ đáng thương hãm sâu trong thất tình lục dục, thanh sắc khuyển mã không thể tự rút ra được. Đế hoàng cùng huyết thần tử, vô luận bọn họ là chính hay tà, thiện hay ác, bọn họ tiến hành đều là đại đạo chi tranh, suy xét là văn minh nhân loại, thậm chí huyền bí cuối cùng vũ trụ vượt qua văn minh nhân loại, là chuyện động cái vắt ngang trên dưới 10 vạn năm, là vấn đề ức vạn người cả đời cũng không nhất định có thể tìm được đáp án. Mà mấy vấn đề này, những thứ theo đuổi nhìn như hư vô mờ mịt này, là điều mà Vũ Anh Kỳ 2.0 khi đó căn bản không lý giải được. Ở trong mắt Vũ Anh Kỳ 2.0, theo đuổi của huyết thần tử thật sự buồn cười đến cực điểm, mặc dù đa nguyên vũ trụ thật sự tồn tại, vượt qua bức tường đen cũng là chuyện cửu tử nhất sinh, cực độ nguy hiểm, huống chi cho dù nhảy ra ngoài, ai biết vũ trụ bên ngoài là thế nào, biết rồi lại làm sao, tính không xác định thật sự quá nhiều, quá hư ảo. Mặc dù điều huyết thần tử nói đều đúng, nếu văn minh nhân loại không nhảy ra, sớm hay muộn sẽ đi lên đường xưa của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc và vô số văn minh thái cổ, hủy diệt trong một vũ trụ nho nhỏ này, nhưng cái sớm hay muộn này, ít nhất còn có vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đi. Như vậy, Vũ Anh Kỳ 2.0 một kẻ yếu nho nhỏ như vậy, dựa vào cái gì phải đi lo lắng cho mọi người mấy chục vạn năm sau? Nếu Vũ Anh Kỳ 2.0 thực dùng biện pháp của huyết thần tử, nắm giữ một mũi đại quân thiết huyết trăm trận trăm thắng, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn có thể sảng khoái báo thù, hắn có thể mang người tu chân cùng người thường hết thảy dẫm đạp ở dưới chân, hắn có thể ở trong một tiểu vũ trụ này xưng vương xưng bá. Hắn có thể khai tông lập phái, sáng tạo tư tưởng thuộc về mình, hơn nữa dựa theo ý chí của mình đi cải tạo tất cả mọi người. Hắn có thể lưu danh sử sách, hắn cùng con cháu hắn có thể thống trị thế giới này ít nhất một vạn năm. Hắn có nhiều chuyện như vậy phải làm, lại nào có khả năng ngu ngốc cùng huyết thần tử tên điên kia cùng nhau điên, đi cố hết sức mà không được lòng vượt qua bức tường đen nào đó, tìm đa nguyên vũ trụ nào đó, 89/10 ở trong bão vũ trụ chiết kích trầm sa, thần hồn đều diệt, ngay cả nửa tế bào cũng không thể lưu lại. Tương lai của nhân loại không quan trọng, hiện tại của mình mới quan trọng nhất, đây chính là lý niệm của Vũ Anh Kỳ 2.0. Cho nên, sau khi hắn phát hiện mình có thể nắm giữ lực lượng cường đại cỡ nào, liền không chút do dự phản bội huyết thần tử. Vốn, hắn nên giở trò ở trong thông linh thánh điện, để cho những người bị thông linh thánh điện tẩy não phục tùng mệnh lệnh của huyết thần tử, kế thừa di chí của huyết thần tử, sinh ra lý tưởng hào hùng thăm dò đại vũ trụ. Nhưng hắn bóp méo chỉ lệnh của huyết thần tử, mang đối tượng nguyện trung thành đổi thành mình, lại muốn hoàn toàn lau đi tất cả trung thành, kính sợ cùng phục tùng của những kẻ bị tẩy não kia đối với huyết thần tử. Không ngờ, chỉ lệnh của hắn cùng chỉ lệnh của huyết thần tử ở tầng diện gian cùng thần hồn của kẻ bị tẩy não xảy ra xung đột nghiêm trọng, ngược lại dẫn tới hậu quả, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nào đó, làm tuyệt đại bộ phận kẻ bị tẩy não khôi phục. Ngươi là luyện khí sư, hẳn là biết rất nhiều pháp bảo đều có khái niệm cài đặt xuất xưởng, khi pháp bảo xảy ra trục trặc nghiêm trọng tầng diện số liệu, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể khôi phục cài đặt xuất xưởng nhỉ. Những kẻ bị tẩy não này cũng tương tự, bởi vì chỉ lệnh của Vũ Anh Kỳ 2.0 cùng chỉ lệnh của huyết thần tử xung đột nghiêm trọng, dẫn tới tầng diện gian cùng thần hồn hỗn loạn. Kết quả, một mệnh lệnh ngủ say giấu ở tầng dưới chót của gian cùng thần hồn bọn họ bị kích hoạt, bọn họ đều khôi phục cài đặt xuất xưởng cổ xưa nhất. Cũng chính là tuyệt đối trung thành đối với bàn cổ tộc. Cuối cùng, cục diện hoàn toàn mất khống chế, những kẻ khôi phục cài đặt xuất xưởng này đã không phục tùng quân Việt địa phương, cũng không phục tùng Vũ Anh Kỳ 2.0, đối với huyết thần tử càng không có chút trung thành, mà là làm theo ý mình, dựa theo hình thức thần bí nào đó mấy chục vạn năm trước đã đặt sẵn. Khống chế, xưởng tạo người cùng thông linh thánh điện, giống virus không ngừng mở rộng tộc đàn của bọn họ, cũng ý đồ tìm kiếm cùng hồi sinh bàn cổ tộc. Quân Việt địa phương ở trước mặt những con rối hình người này mở rộng căn bản không có sức ngăn cản, ta cũng không biết nên khống chế cục diện hoang đường này như thế nào. May mắn lúc này ta đã sưu tập được đủ nhiều số liệu thực nghiệm, đối với cải tiến kỹ thuật tẩy não, thể hồ quán đỉnh cùng cải tạo kim tinh tháp như thế nào đều có nhận thức sâu hơn, vì thế ta liền vỗ vỗ mông. Ngươi liền vỗ vỗ mông, lưu lại cục diện rối rắm như vậy rời khỏi. Lý Diệu không thể tin được nói, ngươi thật đúng là tên đại khốn kiếp không có trách nhiệm. Đúng vậy, Vũ Anh Kỳ 2.0 thật sự là tên khốn kiếp không hơn không kém, nhưng ta vẫn muốn lấy lương tâm giải thích cho hắn một câu. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, lúc ấy chúng ta đối với uy lực của thông linh thánh điện còn chưa khắc sâu hiểu biết như vậy, ai cũng không biết trận nhiễu loạn này rốt cuộc sẽ ầm ĩ tới trình độ nào, dù sao cũng là tinh hải biên thùy thâm sơn cùng cốc, nghĩ lạc quan chút, có lẽ không cần bao lâu. Những con rối hình người không có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng này liền tự sinh tự diệt. Ông ý nghĩ như vậy, Vũ Anh Kỳ 2.0 mang theo số liệu thực nghiệm cùng tài phú hắn từ chỗ quân Việt cướp đoạt được, rốt cuộc đi tới nước Cộng hòa Tinh Hải, cũng ở mấy chục năm sau đó, từng bước một phát triển lực lượng của mình. Chẳng qua, có một lần giáo huấn trước, một lần này hắn không dám động vào thông linh thánh điện nữa, dù sao thứ này quá nguy hiểm, có chút vô ý sẽ cắn trả. Hắn cứ như vậy gió êm sóng lặng ở nước Cộng hòa Tinh Hải vượt qua rất nhiều năm, thẳng đến tin tức Thánh Ước Đồng Minh tiến công quy mô truyền đến, hắn mới chính thức chấn động, bị dọa toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Nhưng, tĩnh tâm để nghĩ, Thánh Minh xuất hiện cũng cho hắn một cơ hội, sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, có thể khiến hắn vấn đỉnh quyền lực tối cao của vũ trụ mênh mông. Dưỡng khấu tự trọng. PS có thể hiểu là trong trường hợp một vị tướng đủ khả năng tiêu diệt hết một nhóm giặc cướp, nhưng vẫn giữ để đấy không diệt, là vì tăng lên vai trò của bản thân, rằng không có mình thì không được. Lý Diệu nghe đến đó, thật sự nhịn không được, lại hừ một tiếng, ta biết ngay mà, Thánh Minh và đế quốc căn bản là hai mặt của một đồng tiền xu, là hai đóa hoa độc cùng nhau từ trên cái xác thối rữa của nước Cộng hòa Tinh Hải mọc ra, ta chỉ là không nghĩ ra, lấy địa vị cùng lực lượng ngươi ngay lúc đó. Sao có khả năng lần lượt chiến thắng Thánh Minh, trở thành danh tướng của nước Cộng hòa Tinh Hải? Rất đơn giản, bởi vì không phải mọi người toàn bộ Thánh Minh khôi phục cài đặt xuất xưởng. Vũ Anh Kỳ 3.0 giải thích, tuy hơn 90% người Thánh Minh đều đã khôi phục cài đặt xuất xưởng, nguyện trung thành bàn cổ tộc đã diệt vong mấy chục vạn năm trước, nhưng vẫn có vài số người tiếp nhận dấu ấn thần hồn của ta, lấy Vũ Anh Kỳ 2.0 làm đối tượng nguyện trung thành. Chẳng qua, loại dấu ấn thần hồn này vẫn luôn lấy phương thức nào đó. Tương tự gian lặng, tồn tại trong cơ thể bọn họ, trước khi kích hoạt, ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Một khi kích hoạt, bọn họ liền biến thành quân cờ ta mai phục trong Thánh Minh, gián điệp trung thành nhất cũng bí ẩn nhất. Tuy nhân số chỉ có vài phần trăm, nhưng bọn họ lại có thể cuồn cuộn không ngừng mang tình báo Thánh Minh tiết lộ cho ta, bao gồm bố trí chiến hạm, tuyến đường tiến quân, cấu thành quan chỉ huy, càng có thể ở thời khắc mấu chốt, ở trong Thánh Minh chế tạo phá hoại. Ta có được gián điệp vương bài như vậy, lại thêm kế thừa năng lực chiến tranh từ huyết thần tử, tự nhiên trăm trận trăm thắng. Lý Diệu nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thật sự là nằm mơ cũng không thể ngờ được, chân tướng của tất cả thế mà sẽ là như thế. Cứ như vậy, ta ở trong chiến tranh đối kháng Thánh Minh không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình, âm thầm suy yếu nước Cộng hòa Tinh Hải, cũng ở sau khi thời cơ chín mùi, hành động một lần lật đổ quốc gia tu chân mục nát xuống dốc này, thành lập bá quyền của mình, bá quyền của người tu tiên. Vũ Anh Kỳ 3.0 thản nhiên nói, ngươi có lẽ muốn hỏi, ta đã thành lập bá quyền đế quốc chân nhân loại, giá trị lợi dụng của Thánh Minh đã không còn, vì sao còn không đã làm thì làm cho rốt tiêu diệt bọn họ, dù sao, có mấy phần trăm nội gian giúp, lại chiếm cứ tinh cầu màu mỡ cùng cường đại nhất tinh hải trung ương. Thế công của ta hẳn là không ai có thể địch nổi nhỉ. Không sai, ngay lúc đó ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù Thánh Minh đã phát triển đến trình độ tương đối cường thế, ta vẫn chưa mang quốc gia con rối này đặt ở trước mắt, bởi vì ta cho rằng có mấy phần trăm nội gian tồn tại, tấm vương bài này đủ để giúp ta tiêu diệt Thánh Minh ở bất cứ thời điểm nào. Mà ở lúc ấy, ta còn có một kẻ địch khác càng thêm quan trọng phải đối phó, đoán xem, là ai? Lý Diệu trầm mặc hồi lâu, nói. Tận thế chiến cuồng huyết thần tử. Không sai, đế quốc chân nhân loại thành lập là một bộ phận giao dịch của ta cùng huyết thần tử, lực lượng của hắn giúp ta đạt được bá quyền chí cao vô thượng, mà ta thì phải dùng bá quyền này xây dựng một mũi quân viễn chinh huy hoàng, vượt qua bức tường đen, thăm dò ngoại vực. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, nhưng Vũ Anh Kỳ 2.0 không muốn thực hiện hứa hẹn của mình, càng sợ hãi tin tức Thánh Minh xuất hiện truyền tới trong tai huyết thần tử, làm huyết thần tử kinh ngạc phát hiện hắn phản bội. Mấy chục năm Vũ Anh Kỳ 2.0 quật khởi, huyết thần tử vẫn luôn ngủ say, hẳn là còn chưa biết hành vi của ta, nhưng chưa có ai có thể đoán được hậu quả huyết thần tử thức tỉnh một lần nữa, càng không có ai biết, sẽ có thứ hai, chiến sĩ quân viễn chinh nhân loại một thế hệ mới, nghe theo triệu hồi, tìm tới huyết thần tử hay không. Cho nên, Vũ Anh Kỳ 2.0 căn bản không để ý tới Thánh Minh, có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào, lại muốn ngưng tụ tất cả lực lượng, xử lý lão sư của hắn trước. Tận thế chiến cùng huyết thần tử. Phía sau Vũ Anh Kỳ 3.0, máu tươi dần dần bong ra, ngưng tụ thành một hình ảnh mới. Vô số tàu vũ trụ, vô số người tu tiên, ở dưới hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thống soái về tới hài cốt tàu tận thế, tìm được pháp thân còn sót lại của tận thế chiến cùng huyết thần tử, cũng đánh thức ác ma đang ngủ say này. Vũ Anh Kỳ lấy cớ hướng huyết thần tử báo cáo hành vi mấy chục năm qua, để đối phương kiểm duyệt bộ đội của mình, tìm được khe hở huyết thần tử yếu ớt nhất, triển khai một trận đồ ma chi chiến. Mặc dù là ảo giác máu tươi ngưng tụ thành, dùng phương thức cực kỳ trừu tượng suy diễn ra, cũng có thể làm Lý Diệu rõ ràng cảm nhận được một trận chiến đó kinh tâm động phách. Ta tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, tụ tập vô số người tu tiên mạnh nhất đế quốc, lại chuẩn bị hồng hoang cổ bảo cùng siêu cấp chiến hạm không đếm xuể. Trong thanh âm Vũ Anh Kỳ 3.0 vẫn mang theo một tia sợ hãi thật sâu, chỉ là đối phó một luồng tàn hồn của huyết thần tử, một luồng pháp thân hầu như hóa thành máu đặc, vẫn suýt nữa bị hắn lật ngược thế cờ, mọi người đều chết, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều hủy diệt, thậm chí ngay cả bản thân ta, chân truyền đệ tử của hắn. Cũng thiếu chút nữa bị hắn đánh tới thần hồn câu diệt, lúc này mới tiêu diệt được hắn. Lý Diệu, ngươi cho rằng ta thực không có cách nào làm gì các hào môn đại tộc từ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải lưu truyền tới nay, cho nên đuôi to khó vẫy, hình thành bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hôm nay sao? Hừ, hào môn đại tộc cái gì, nếu không có chuyện huyết thần tử, ta đã sớm mang bọn hắn từng đao chém hết, giết sạch từng người, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn, nào sẽ xuất hiện cái gì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc? Chỉ tiếc, một trận chiến với huyết thần tử, không những tiêu hao mất lượng lớn tinh nhuệ trung thành và tận tâm đối với ta, theo ta chinh chiến mấy chục năm, càng làm ta bị thương nặng, mạng không còn lâu nữa, cho nên ta đã không có lực lượng đối phó dư nghiệt các hào môn đại tông. Cũng không có cách nào thừa dịp Thánh Minh chưa phát triển an toàn, phát động chiến tranh hủy diệt hoàn toàn. Ta biết mạng mình không còn lâu nữa, lại không cam lòng cứ như vậy chết đi, liền mang toàn bộ tinh lực cùng tài nguyên đều đầu nhập đến trên việc tìm kiếm cổ mộ đế hoàng vết thương trí mạng trên người ta là huyết thần tử lưu lại, phóng mắt toàn bộ vũ trụ cũng không có dược vật có thể trị liệu, có lẽ chỉ có bổn nguyên của huyết thần tử. Cũng chính là lực lượng đế hoàng mới có thể cứu ta một mạng, còn có thể giúp ta biến thành tồn tại càng cường đại hơn, biến thành kẻ kế thừa hai tầng của đế hoàng cùng huyết thần tử. Quả thực như thế, vô luận dư nghiệt hào môn đại tộc hay là Thánh Minh mới quật khởi, đều là vấn đề bé nhỏ không đáng kể. Cứ như vậy, ở điểm cuối của sinh mệnh, ta mang theo toàn bộ tình báo về cổ mộ đế hoàng, khống chế con tàu xuyên toa mang ta tìm được huyết thần tử năm đó, một lần nữa xuất phát, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được cổ mộ đế hoàng. Chỉ tiếc thời điểm tìm được đã quá muộn, cơ thể của ta gần như héo rũ, cũng sắp giống huyết thần tử ngày xưa hóa thành một vũng máu đặc, mà thần hồn của ta càng suy yếu đến tột đỉnh, mặc dù có chìa khóa mở ra chỗ trung tâm cổ mộ đế hoàng trong tay, cũng không có cách nào mở ra cánh cửa cuối cùng. Ta chỉ có thể ngủ đông, lau đi tất cả dấu vết của mình, tiến vào ngủ say lâu dài, nấp đi thật sâu, chờ đợi người có duyên đến, thẳng đến ngàn năm sau, Lệ Linh Hải cùng người thánh minh kia đến. Chuyện sau đó, ngươi đã biết. Nghe xong cả đời dài lâu mà khúc chiết của Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu thật sự sinh ra một tia cảm giác thổn thức. Vũ Anh Kỳ thật là tội ác tày trời đại ma đầu, nhưng hắn khi còn sống, thật đúng là giống rộng lớn mạnh mẽ sông lớn giống nhau, tràn ngập kinh tâm động phách sóng triều. Tuy biết rõ đối phương chưa chắc sẽ nói thật, Lý Diệu vẫn nhịn không được hỏi, bây giờ, ngươi sắp chết rồi, nhớ lại cả một đời của mình, thế nào, hối hận sao? Vũ Anh Kỳ 3.0 trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói, cái gọi là hối hận, là lúc ấy rõ ràng có lựa chọn, lại làm ra lựa chọn sai lầm, nhưng với ta mà nói, Vũ Anh Kỳ 2.0 1.000 năm trước, căn bản không có khả năng lý giải huyết thần tử loại cảnh giới lấy đa nguyên vũ trụ làm chiến trường, lấy hưng suy văn minh trăm vạn năm làm tiền đặt cược. Lặp lại 100 lần, vẫn sẽ phản bội hắn, sẽ dành hết cả đời, theo đuổi quyền lực trần thế gian. Nhưng, hôm nay sau 1.000 năm, ở sau khi nhấm nháp tư vị quyền lực tối cao, cũng từng trải qua phản bội vô sĩ nhất, ở sau khi chà đạp tất cả pháp tắc trong cuộc sống cũng hiểu rõ toàn bộ chân lý hư ảo, ở sau khi nhấm nháp thất tình lục dục nồng đậm nhất, cũng có được tất cả tài phú được người thế tục tha thiết ước mơ. Ta dần dần từ 2.0 hướng 3.0 tiến hóa, quả thực, bắt đầu chậm rãi lý giải và tán đồng huyết thần tử ngày xưa. Thậm chí, ở trong quá trình thực thi kế hoạch ngày mai, ở lúc ta 2.0 chém giết với các ngươi, ta 3.0 cũng không ngừng một khắc nào tra hỏi chính mình, ta rốt cuộc đang làm gì, cùng các ngươi những con kiến bé nhỏ không đáng kể này, vì quyền lực bé nhỏ không đáng kể tiến hành chém giết, thật sự có ý tứ như vậy sao? Mang kế hoạch ngày mai chỉ làm thủ đoạn đoạt lại quyền lực tối cao, mà không phải khởi điểm mới của văn minh huy hoàng, thật sự không phải tham bác bỏ mâm sao? Mặc dù một lần nữa trở thành hoàng đế của đế quốc, thậm chí thống trị đế quốc 1 vạn năm, lại như thế nào, thật có thể làm ta tìm được ý nghĩa của sự tồn tại sao? Vì thế, ở một khắc đó, ta chợt ngộ ra, ta phi thăng đến cảnh giới hoàn toàn mới, truyền thừa của huyết thần tử rốt cuộc toàn diện mở ra, làm ta nhận thức được ý nghĩa tồn tại của mình, từ 2.0, hoàn toàn nhảy vọt đến 3.0. Bây giờ, ta đang nhanh chóng chết đi, nhưng như vừa rồi nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, ta đã tìm được ý nghĩa sinh mệnh, đoạn lữ trình này có thể vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn, không có gì tiếc nuối nữa, duy nhất một sự kiện, chính là mang thứ huyết thần tử truyền thừa cho ta, tìm được người thích hợp, tiếp tục truyền thừa xuống. Đó là ngươi, chỉ có thể là ngươi, Lý Diệu. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười, thật sự giống một danh sư hoặc là người cha hiền lành, hướng Lý Diệu vươn cánh tay màu xám, tựa như muốn tới hiền lành vuốt ve khuôn mặt Lý Diệu. Lý Diệu bị động tác của hắn làm sợ nổi da gà, nhảy về phía sau một bước dài, này, ngươi nói tới nói lui, đừng động tay động chân được không? Cái gọi là truyền thừa của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Đầu tiên, đương nhiên là phương pháp cải tạo cùng sử dụng kim tinh tháp, ta tin tưởng ở trong hành trình sau này của ngươi, sẽ phi thường cần nó. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười nói, còn có, kế hoạch hắc tử, cái này là mấu chốt các ngươi chiến thắng thánh minh, cũng là con bài chưa lật lớn nhất của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Kế hoạch hắc tử. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, hắc tử là cái gì, Thái Dương hắc tử, hay là quân cờ của Hắc Tinh Đại Đế? Tùy ngươi lý giải như thế nào cũng được. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, còn nhớ ta vừa rồi nói, ngay từ đầu chỉ có 90% số người thánh minh khôi phục cài đặt xuất xưởng, nhưng còn có mấy phần trăm số người, vẫn như cũ bị gian lặng khống chế, thật ra là nguyện trung thành với ta không? Ngàn năm sau, hôm nay, những nội gian này đương nhiên sớm đã chết, nhưng gian lặng lại lưu truyền ở trong con cháu bọn họ, đám con cháu này, chính là hắc tử. Lý Diệu có chút không tin, đã trôi qua suốt ngàn năm, những hắc tử đó thế mà còn bị gian lặng khống chế, phục tùng vô điều kiện đối với ngươi. Đây là sự huyền diệu của gian cùng dấu ấn thần hồn. Vũ Anh Kỳ 3.0 thản nhiên nói, mặc dù qua đi mấy chục vạn năm, nhân loại vẫn sẽ sợ hãi nhện cùng rắn, mặc dù là thái hoa xà không có độc, cũng sẽ làm người ta sinh ra ghê tởm cùng sợ hãi theo bản năng, thậm chí có không ít người còn sợ hãi gà vịt vân vân các loại gia cầm, bởi vì tổ tiên lúc đầu của đám gia cầm này là một nhánh của khủng long. Loại sợ hãi cùng phục tùng tầng diện gian này là không có bất cứ đạo lý nào đáng nói. Đương nhiên, nhân công can thiệp ta ở ngàn năm trước làm với những người đó là tầng tương đối nông, cho nên ở trong di truyền từng thế hệ, tác dụng của loại gen lặng này đang dần dần biến mất. 1000 năm trước có 5% số người mang theo loại gen này, nhưng đến 1000 năm sau, có thể chỉ có 1% thậm chí 0.5% số người có thể tiếp tục duy trì sự trung thành đối với ta. Nhân số tuy không nhiều, nhưng ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt lại khó bề phân biệt, có thể ở trong quân địch có được 0.5% nội gian đã là đủ rồi, không phải sao? Ít nhất, ngươi có thể thông qua những hắc tử này, biết vị trí cụ thể cùng với sách lược tác chiến của đại quân Thánh Minh, thậm chí quấy nhiễu đối phương chỉ huy chiến thuật, nếu vị quan chỉ huy nào đó của đối phương trùng hợp là hắc tử trung với chúng ta, chẳng phải là nhất định chiến thắng không thể nghi ngờ. Lý Diệu ngẫm lại thì đúng là vậy. Gián điệp loại nghề nghiệp này, rất nhiều thời điểm chỉ cần một hai kẻ ở trên cương vị mấu chốt phát huy tác dụng, đã có thể quyết định thắng bại của một hồi chiến dịch. Càng đừng nói tổng dân cư 0.5% đến 1% đều là gián điệp, trận này còn đánh như thế nào? Trách không được Vũ Anh Kỳ sẽ không có sợ hãi như vậy. Nhìn từ mặt ngoài, phái Cách Tân hắn lãnh đạo ở dưới bốn đại gia tộc cùng Thánh Ước đồng minh hai tầng giáp công căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nhưng trên thực tế, chỉ cần kế hoạch ngày mai thành công, hắn đạt được hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc cùng với một mũi đại quân ma nhân cùng hung cực ác. Lại có lượng lớn gián điệp bên trong Thánh Minh giúp, thắng lợi là sự kiện tỷ lệ đại khái. Nhưng, kế hoạch hắc tử vẫn cất giấu quá nhiều kỳ quái, tuyệt không đơn giản như Vũ Anh Kỳ nói. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, cho dù ngươi nói là nói thật, vậy ngươi lại muốn kích hoạt những hắc tử này như thế nào đây? Ngươi căn bản ngay cả bọn họ là ai, bọn họ ở nơi nào cũng không biết. Không sai, cho nên đây là nguyên nhân ngươi phải trở thành chủ nhân Kim Tinh Tháp, nó không những là mấu chốt của kế hoạch ngày mai, cũng là mấu chốt của kế hoạch hắc tử. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười tủm tỉm nói, ta căn bản không cần tìm tới bản thân những hắc tử này, chỉ cần dùng Kim Tinh Tháp mang sóng điện não của ta phóng ra, phóng đến đại thiên thế giới hạm đội Thánh Minh vô cùng có khả năng tồn tại, là có thể tự động tìm thấy hắc tử tồn tại, điều đó giống như máy tính có thể tự tìm linh võng, cũng tự động kết nối. Thế này, quá khoa trương rồi nhỉ? Lý Diệu nhíu mày nói, vậy không phải còn cần chọc giận mặt trời, hủy diệt toàn bộ cực thiên giới? Không cần, kế hoạch ngày mai, bởi vì cần tẩy não quy mô lớn người của cả một đại thiên thế giới, trong đó còn có lượng lớn người tu tiên thần hồn cường đại, đạo tâm kiên định, cho nên mới cần mượn dùng mặt trời để tăng phúc cùng phóng đại. Vũ Anh Kỳ 3.0 giải thích, nhưng ở trong kế hoạch hắc tử, ngươi cũng không cần tẩy não mấy trăm triệu người, chỉ cần để sóng điện não của mình mượn dùng linh võng, đến đại thiên thế giới nào đó, chính xác chui vào trong đầu một số hắc tử nào đó là được, chú trọng là tính chính xác, không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên tinh thạch chồng chất ở nơi này như vậy đủ rồi, không cần liên lụy tới mặt trời. Ngươi cẩn thận nghĩ chút, liền biết ta không nói dối, bởi vì kế hoạch hắc tử là kế hoạch tiếp nối của kế hoạch ngày mai, mà ở trong kế hoạch ngày mai, mặt trời của cực thiên giới hẳn là đã bị chọc giận, ta phải mang bảo mặt trời khống chế ở trong cực hạn, tuyệt đối không thể lửa cháy đổ thêm dầu nữa, nếu không. Một khi mặt trời bành trướng đến mức cắn nuốt cả thiên cực tinh, đừng nói bề mặt đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, ngay cả Kim Tinh Tháp dưới lòng đất cũng không giữ được, ta còn thực thi kế hoạch của mình như thế nào? Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, nhưng điểm đáng ngờ mới lại xuất hiện, đợi chút, ta đối với kỹ thuật linh võng cũng có biết đôi chút, ngươi đừng hòng gạt ta, đế quốc chân nhân loại các ngươi cùng Thánh Ước đồng minh, căn bản không có khả năng chọn dùng cùng bộ hệ thống linh võng nhỉ. Cho dù sóng điện não hoặc là thần hồn hoặc là ý niệm những thứ vớ vẩn nào đó của ngươi thật có thể thông qua Kim Tinh Tháp, truyền đến trên linh võng đế quốc, đến thế giới biên cảnh đế quốc, lại phải như thế nào tiến một bước nhảy đến Thánh Minh? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, thần niệm của ngươi cường đại như vậy, ngay cả linh võng của Thánh Minh cũng có thể thẩm thấu qua. Điều đó đương nhiên không có khả năng. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, ta quả thực từng thử vài lần, thông qua Kim Tinh Tháp mang thần hồn của mình phóng ra đến trong linh võng, thậm chí muốn nhảy đến trong linh võng của Thánh Minh, nhưng chính như ngươi nói, tinh hải quá mức rộng lớn, linh võng quá thiếu ổn định. Hơn nữa Thánh Minh đối với mạng của bọn họ cũng đã tiến hành mã hóa cao độ cùng nhiều tầng phòng ngự, sóng điện não của ta rất khó thẩm thấu vào, có chút vô ý, còn có thể bị bọn họ coi là virus máy tính để chém giết, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thần hồn. Nhưng, sóng điện não của ta căn bản không cần xâm nhập địa bàn Thánh Minh, chỉ cần ở đế quốc lấy khỏe đánh yếu, có thể đợi cho hạm đội chiến đấu của Thánh Minh đến chui đầu vô lưới, không phải sao? Mắt Lý Diệu càng lúc trợn càng lớn, ngươi là nói, hạm đội chiến đấu của Thánh Minh xâm nhập quy mô. Không sai. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười, nói, trong cái gọi là đế quốc phản kích chiến, Thánh Minh căn bản chưa dốc hết toàn lực, mà là chủ động lui về phía sau, chính là vì ở trình độ lớn nhất kéo dài tuyến tiếp viện của đế quốc, để đế quốc mang lượng lớn tài nguyên quý giá tiêu hao ở khu vực mới chinh phục. Do đó kéo giãn khe hở giữa quân viễn chinh cùng bản thổ đế quốc, một lần là xong, đánh một trận đại chiến diệt quốc. Một điểm này, ngay cả Lôi Thành Hổ cũng nhìn ra, ta sao có thể nhìn không ra. Cho nên, hạm đội chủ lực Thánh Minh nhất định đang ngủ đông trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ tốt nhất nội bộ đế quốc xảy ra biến hóa. Giờ phút này, tinh vực Thất Hải và đế đô đồng thời triển khai hai trận quyết chiến lớn kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, thoạt nhìn, phái Cách Tân, quân Viễn Chinh cùng bốn đại gia tộc đều đầu nhập vào lực lượng tinh hoa nhất, đánh giết tới mức lưỡng bại câu thương, đây là thời cơ tốt nhất hạm đội chủ lực Thánh Minh xuất động. Cho nên, ta kết luận, khi tin tức tinh vực Thất Hải cùng đế đô đồng thời khai chiến truyền tới Thánh Minh bên kia, hạm đội chủ lực Thánh Minh sẽ lập tức xuất động, có lẽ bọn họ bây giờ đã đang bí mật hướng tới trái tim đế quốc tiến quân. Hừ, khi đám con rối máu thịt này tránh ở sào huyệt vùng khỉ ho cò gáy của bọn hắn, ta không có cách nào làm gì bọn hắn, nhưng bọn hắn một khi đánh chớp nhoáng nội địa đế quốc, liền tiến vào phạm vi linh võng đế quốc bao trùm, thần niệm của ta có thể thông qua kim tinh tháp cùng linh võng đế quốc, tiến vào trong đầu những hắc tử kia. Người Thánh Minh bình thường sẽ không có chút phản ứng nào đối với thần niệm của ta, nhưng những hắc tử này đối với thần niệm của ta đều phi thường mẫn cảm, nhất định sẽ bị ta đánh thức. Đến lúc đó, chi hạm đội chủ lực Thánh Minh tự cho là đắc kế này, còn không phải cá nằm trên thớt. À, Lý Diệu thật không ngờ, Vũ Anh Kỳ còn có kế hoạch không biết xấu hổ như vậy. Đây thật sự là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, người Thánh Minh cho rằng mình là tọa sơn quan hổ đấu, lại xuống núi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không ngờ vẫn là từng bước một nhảy vào cạm bẫy Vũ Anh Kỳ đào cho bọn họ. Chỉ là, bây giờ kế hoạch hắc tử gặp một ít biến hóa nho nhỏ. Vũ Anh Kỳ 3.0 nhìn Lý Diệu nói, ban đầu, kẻ chủ đạo kế hoạch hắc tử là ta, những hắc tử kia cảm giác được thần hồn của ta, tự nhiên sẽ thức tỉnh gian lặng, trung thành và tận tâm đối với ta, vô điều kiện phục tùng tất cả mệnh lệnh của ta. Nhưng, ngươi không phải ta, ngươi nhiều nhất kế thừa một bộ phận đặc thù thần hồn của ta, có được khí tức xấp xỉ ta mà thôi, khác biệt tương đương với chân thần cùng thần phó, ở trong mắt những hắc tử, ta là chân thần, ngươi nhiều nhất tính là một tế ti nắm giữ bộ phận thần lực. Cho nên, ngươi rốt cuộc có thể mang kế hoạch hắc tử tiến hành đến cùng hay không, có thể liên lạc được những hắc tử kia hay không, lại có thể làm bọn họ đối với ngươi nói gì nghe nấy hay không, tất cả đều là con số chưa biết. Nhưng vô luận như thế nào, nếu các ngươi muốn lấy trả giá nhỏ bé nhất giải quyết Thánh Minh xâm nhập, kế hoạch hắc tử chính là lựa chọn không thể đi vòng qua được, mà muốn phát động kế hoạch hắc tử, ngươi nhất định phải trở thành chủ nhân kim tinh tháp trước. Lý Diệu nhíu mày, tự hỏi rất lâu. Lời Vũ Anh Kỳ 3.0 không có quá nhiều sơ hở, nhưng quả thực ẩn chứa phiêu lưu cực cao. Còn đang do dự, nên mạo hiểm hay không sao, vậy để ta cho ngươi thêm mấy tấm thẻ đánh bạc đi. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã có được cả chiếc chìa khóa, có thể đi thăm dò bí mật cổ mộ đế hoàng, về tọa độ cổ mộ, mặc dù ta không nói, Lệ Linh Hải cũng sẽ nói cho ngươi, nhưng vô luận cảnh giới của ngươi hay là Lệ Linh Hải, đều không thích hợp thăm dò cổ mộ đế hoàng, vẹn vẹn hóa thần, mặc dù tiến vào cổ mộ, cũng sẽ xoay vòng vòng ở trước cánh cổng cuối cùng, mấy trăm năm cũng không thể vào được cửa. Phân thần, ít nhất phải đạt tới cấp số phân thần, mới có tư cách mở ra cánh cửa cổ mộ đế hoàng, mới có thể ngăn được lực lượng cực mạnh kia của vạn năm trước. Muốn thể hội tư vị phân thần không? Muốn trở thành hình thái sinh mệnh càng thêm huyền diệu không? Ta có thể cảm giác được ngươi đã vượt lên trên hóa thần đỉnh phong, chỉ cần có được cơ hội mới, đạt được một ít chỉ điểm. Như vậy, kim tinh tháp cùng kế hoạch hắc tử chính là công cụ tu luyện tốt nhất của ngươi, mượn dùng kim tinh tháp. Mang thần niệm của mình phóng đến trong đầu vô số hắc tử, cảm thụ mình đồng thời lấy phương thức mấy chục người mà sống, đây chính là cơ hội phân thần. Cái này, Lý Diệu hít một hơi thật sâu, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Liên quan phương pháp sử dụng kim tinh tháp, cùng với kinh nghiệm giáo huấn ta xông lên phân thần, các loại tin tức, hết thảy có thể tặng cho ngươi. Vũ Anh Kỳ 3.0 tràn ngập dụ hoặc nói, ta thật sự không có chút ác ý, đương nhiên cũng có thể nói ta tràn ngập ác ý hắc ám nhất, nhưng bất cứ việc nào cũng phải trả giá đắt, muốn dễ dàng chiến thắng Thánh Minh, lại không có phiêu lưu bước lên cảnh giới phân thần, sao có khả năng? Đây là lựa chọn, cũng là khiêu chiến, người tu chân Lý Diệu, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến này không? Ta lại không phải trẻ con 3 tuổi, không cần lấy lời nói ngây thơ như vậy để mê hoặc ta được không? Hai hàng lông mày của Lý Diệu giao nhau, cười khẩy nói, có lẽ ngươi nói rất có đạo lý, nhưng không biết vì sao, nghe được giọng điệu của ngươi ta liền không hiểu sao thấy khó chịu, rất muốn không để ý tất cả từ chối ngươi. Mặc dù thực có một người cần phải thao túng kim tinh tháp, vì sao nhất định phải là ta? Sẽ có người so với ta càng thêm thích hợp, nói ví dụ. Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng à, tiểu sư tử trẻ tuổi đó, từ góc độ nào đó mà nói, quả thực so với ngươi càng thích hợp hơn. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, nhưng hắn là thuộc về Vũ Anh Kỳ 2.0, đây là hiệp nghị giữa ta cùng Vũ Anh Kỳ 2.0, hắn sẽ tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Vũ Anh Kỳ 2.0, bao gồm lực lượng mạnh vô cùng và hắc động chi tâm, bộ cự thần binh đó không thích hợp ngươi, hơn nữa bản thân kẻ phóng hỏa của ngươi chính là siêu cấp cự thần binh số 1 số 2. Nhưng ngoài ra, tất cả truyền thừa có liên quan với kim tinh tháp đều là của ngươi. Ngươi đương nhiên có thể mang kim tinh tháp giao cho bất luận kẻ nào bao gồm Lệ Gia Lăng ở trong, nhưng ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy. Nghĩ cho kỹ, nếu ngươi thật sự mang kim tinh tháp giao cho Lệ Gia Lăng, vô cùng có khả năng là hại hắn biến thành con tác long tiếp theo. Mặc dù không phải Lệ Gia Lăng, mà là người khác, đều giống nhau, ai đạt được kim tinh tháp, người đó liền có khả năng biến thành tác long, như vậy, ngươi rốt cuộc muốn ai biến thành tác long đây? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Ngươi đương nhiên có thể làm kẻ diệt rồng đạo đức cao thượng, hai tay sạch sẽ cả đời, đi chém giết một rồi lại một con tác long, nhưng luôn có người phải trở thành tác long, đúng không? Vì văn minh nhân loại tiến lên, đây là nhân vật ắt không thể thiếu. Nụ cười của Vũ Anh Kỳ 3.0 càng thêm quỷ dị bí hiểm, thanh âm cũng như là những con côn trùng nhỏ vô ảnh vô hình, dụi dụi hướng trong lòng Lý Diệu chui vào, đừng rối rắm. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện đạo lý lớn, đúng, nói từ trên lý luận, kỹ thuật, thể hồ quán đỉnh quy mô lớn, tự nhiên là tồn tại chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu có lựa chọn, ai cũng muốn tìm được phương án giải quyết hoàn mỹ hơn. Nhưng trong hiện thực đáng buồn, chúng ta thường thường phải ở trong các loại phương án có chỗ thiếu hụt làm ra lựa chọn gian nan, để giải quyết vấn đề rắc rối phức tạp. Mặc dù chúng ta dứt bỏ Tinh Diệu Liên Bang tồn vong mặc kệ, cũng không suy xét Lệ Linh Hải cùng Lôi Thành Hổ những kẻ gọi là phái cách tân này rốt cuộc sẽ giải phóng toàn bộ người vượng, giao cho bọn họ quyền lợi giống với người tu tiên, mà chuyện này lại sẽ ở trong toàn thể người tu tiên nhất lên sóng to gió lớn mãnh liệt cỡ nào. Sẽ dẫn tới toàn bộ đế quốc một lần nữa rung chuyển cùng sụp đổ hay không, thậm chí không suy xét vấn đề đối phó Thánh Minh như thế nào, đúng vậy, tất cả cái này, chúng ta đều không cân nhắc. Như vậy, sinh mệnh tin tức mô phỏng một thế hệ mới, Tiểu Minh và Văn Văn, còn có quyền vương thì sao? Ngươi phi thường rõ ràng, ngươi so với bất luận kẻ nào cũng rõ hơn, sinh mệnh tin tức, sinh mệnh mô phỏng, sinh mệnh máy tính hoặc là nói sinh mệnh máy móc rốt cuộc cường đại bao nhiêu, từ ngày máy tính và con rối linh năng sinh ra trở đi, vô số người đã cực kỳ sợ hãi loại tạo vật đại biểu tương lai này sẽ thay thế địa vị nhân loại. Thậm chí quay ngược lại nô dịch cùng hủy diệt toàn bộ nhân loại cũ. Những người máy móc, người mô phỏng hoặc gọi là người máy tính này, bọn họ là cường đại cỡ nào, mau lẹ cỡ nào, tao nhã cỡ nào, bọn họ tồn tại làm nổi bật ra nhân loại cũ, trì độn, yếu ớt cùng nhỏ bé. Nhân loại nhìn bọn họ, như là ngày xưa bàn cổ tộc nhìn nhân loại, tràn ngập ghen tị bất đắc dĩ, lửa giận tái nhợt vô lực cùng sự sợ hãi không thể ngăn chặn, rồi sẽ có một ngày, bọn họ, nhân loại một thế hệ mới, sẽ thay thế chúng ta những nhân loại cũ này. Mà quá trình này sẽ tuyệt đối không phải gió êm sóng lặng, không hề đau khổ. Nhất định sẽ có một cuộc chiến tranh của máu với lửa, chiến tranh đỉnh cao so với toàn bộ chiến tranh bây giờ xảy ra, còn khủng bố hơn 100 lần. Đối mặt hiện thực đi, nhân loại tuyệt đối không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận Tiểu Minh, Văn Văn cùng quyền vương tồn tại. Bây giờ, Bạch Lão Đại và Long Dương Quân những tuyệt thế cường giả này có thể tiếp nhận Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại. Một mặt bởi vì bản thân bọn họ cũng là ngoại tộc nào đó, một mặt bởi vì bọn họ nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, có được sức tính toán vô cùng cao minh cùng năng lực phân tích tuyệt đối lý tính. Càng quan trọng hơn là Tiểu Minh và Văn Văn còn phi thường nhỏ yếu, giống như là vừa mới nảy mầm, còn nhìn không ra tính nguy hiểm quá lớn. Nhưng, chờ sinh mệnh tin tức một thế hệ mới không ngừng lớn mạnh, mà chuyện này lại bị người thường lấy ức vạn để tính biết, bị những người thường ngu xuẩn, nhỏ yếu, thiển cận, ích kỷ, dễ dàng bị kích động lại tràn ngập cảm giác không an toàn đó biết. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ giống ngươi, giống Bạch Lão Đại, giống Long Dương Quân những nhân sĩ không bình thường cấp cao kia, vui vẻ tiếp nhận sao? Không có khả năng, nhất định sẽ có một cuộc chiến tranh, như là chiến tranh ngày xưa hủy diệt Vũ Anh Văn Minh, không có ai so với ta càng thêm hiểu biết hàng ức vạn người thường bị kích động lên là hậu quả gì, đó quả thực là mang sự ngu xuẩn cùng cuồng nộ của bọn họ đều tăng lên một vạn lần, không có bất cứ đạo lý nào đáng nói. Nếu ngươi muốn lấy trả giá nhỏ bé nhất, không chảy nửa giọt máu tươi đã khiến người đời tiếp nhận sinh mệnh tin tức mô phỏng tồn tại, thậm chí làm văn minh nhân loại hòa bình quá độ đến giai đoạn hoàn toàn mới hiện thực với hư ảo cùng tồn tại, như vậy, thì sử dụng kim tinh tháp đi. Đúng, làm như vậy, quả thực có hiềm nghi tẩy não, nhưng ngươi lại có thể ngăn cản chiến tranh toàn diện của nhân loại cùng sinh mệnh tin tức đứng ở độ cao văn minh, đây chẳng lẽ không phải công đức vô lượng sao? Đôi mắt Lý Diệu như là đầm lầy sôi trào. Đợi chút. Hắn bỗng phát hiện một chuyện tuyệt đối không có khả năng, đạo tâm suýt nữa thất thủ, ngươi sao có thể biết chuyện Tiểu Minh và Văn Văn? Ta tuyệt đối chưa từng tiết lộ một chút xíu tin tức nào liên quan bọn nó, thậm chí mang mọi thứ về bọn nó đều giấu kín thật sâu ở chỗ sâu nhất của thần hồn, mặc dù lúc bị ngươi thể hồ quán đỉnh, cũng sẽ tuyệt đối không bị công phá. Ngươi, căn bản không nên biết đến. Đúng vậy, Vũ Anh Kỳ căn bản không nên biết chuyện Tiểu Minh và Văn Văn, nhưng ta lại biết. Chuyện tự mâu thuẫn như vậy, rốt cuộc nên giải thích như thế nào đây? Vũ Anh Kỳ 3.0 cười, khì khì, gương mặt dần dần mơ hồ hẳn đi, thanh âm cũng dần dần thay đổi một bộ điệu, biến thành một bộ điệu Lý Diệu cực kỳ quen thuộc, rất đơn giản, bởi vì ta sớm đã chết nha, Vũ Anh Kỳ thật sự ở trong nháy mắt thần hồn tự bạo đã chết, kế tiếp, chẳng qua là ký ức của hắn, lực lượng của hắn. Mảnh vỡ thần hồn của hắn cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong đầu ngươi, bị ngươi tiêu hóa hấp thu. Ta không phải Vũ Anh Kỳ, mà là chính ngươi, không phải Vũ Anh Kỳ đang trăm phương nghìn kế mê hoặc ngươi đi sử dụng kim tinh tháp, mà là chính ngươi biết rất rõ giá trị của kim tinh tháp, cùng với số mệnh không có lựa chọn nào khác phải mang nó nắm ở trong tay mình, cho nên, ngươi mới huyễn hóa ra ta. Mượn dùng hình tượng Vũ Anh Kỳ để thuyết phục chính ngươi. Ngay từ đầu, ngươi đã biết mình nhất định sẽ trở thành chủ nhân kim tinh tháp, ngươi chỉ là còn cần một cái cớ, mà ta chính là cớ của ngươi. Không có cách nào cả, nhân loại chính là tồn tại khẩu thị tâm phi như thế, mặc dù mạnh như hóa thần đỉnh phong, ngươi cũng rất khó một mình vượt qua chướng ngại này sâu trong tâm linh. Bây giờ, ngươi hoàn toàn vượt qua chướng ngại, nhận rõ mình rốt cuộc là ai, mà ta là ai chưa? Hư ảnh Vũ Anh Kỳ 3.0 tràn ra từng vòng gợn sóng, ở trong ánh sáng lưu chuyển đen trắng khó phân biệt, bày biện ra bộ dáng bản thân Lý Diệu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý Diệu. Giống như một tấm gương thật lớn vắt ngang ở sâu trong cung điện ký ức, chiếu rọi ra rành mạch nội tâm của Lý Diệu. Lý Diệu nhìn thấy, nội tâm của mình đang mặt không biểu cảm đánh giá mình. Phành. Tấm gương to lớn chợt vỡ vụn, một vạn mảnh vỡ từ một vạn góc độ phản xạ ra một vạn Lý Diệu khác nhau, mỗi một Lý Diệu đều như là bị nhốt ở trong mảnh gương vỡ không thể chạy thoát, nhưng lao tù mảnh vỡ này lại ở nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ lập lòe tỏa sáng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành vô số con bướm màu xám. Giống như lại làm Lý Diệu về tới trên Vũ Anh Tinh cho núi lửa bay múa. Bá bá bá bá. Con bướm xám xịt nhẹ nhàng bay múa, lại như là cho núi lửa cùng bông tuyết bị ô nhiễm rơi xuống trên người Lý Diệu, rót vào sâu trong thần hồn của hắn. Truyền thừa cuối cùng của Vũ Anh Kỳ, về phương pháp cải tạo cùng sử dụng kim tinh tháp, chi tiết, kế hoạch hắc tử, đủ loại cơ quan trong cổ mộ đế hoàng, cùng với cảm ngộ đột phá cảnh giới phân thần của hắn. Bao gồm khoảnh khắc hắn thăng hoa đến 3.0 chợt ngộ ra, hết thảy lấy phương thức huyền diệu khó giải thích dung nhập thần hồn Lý Diệu, trở thành một bộ phận của Lý Diệu. Thẳng đến giờ phút này, ta mới hoàn toàn làm rõ một sự kiện, một chuyện đã quấy nhiễu ta suốt ngàn năm. Thanh âm Vũ Anh Kỳ 3.0 lại lần nữa từ trong đầu Lý Diệu truyền đến, lại như là Lý Diệu lẩm bẩm, ta của ngàn năm trước, một tiểu nhân ngẫu nhiên có được kỳ ngộ, lại căn bản không có đạo tâm đáng nói. Sa vào trong quyền dục tục tằng, sao có thể giết chết tận thế chiến cùng huyết thần tử tuyệt thế kiêu hùng như vậy? Nhớ lại một trận chiến đó của ta với huyết thần tử, như là một cơn ác mộng tuyên khắc vào sâu trong thần hồn của ta, ta luôn cho rằng mình sẽ chết ở trong tay huyết thần tử, thắng lợi cuối cùng thậm chí tới có chút ù ù cạc cạc, hồ đồ. Thẳng đến giờ phút này, ta rốt cuộc hiểu rồi. Cái đó giống ngươi con gián vô sĩ không biết xấu hổ này, thế mà có thể giết chết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Thật ra, ta chưa bao giờ thật sự giết chết huyết thần tử. Huyết thần tử vẫn còn sống, sống ở trong lòng của ta. Thẳng đến một khắc đó ta giết chết hắn, mới chính thức chiếm được toàn bộ truyền thừa của hắn, giúp hắn bổ toàn một tia khe hở cuối cùng của đạo tâm, đi xong hành trình sinh mệnh huy hoàng. Bây giờ, đến lượt ngươi hỏi chính hắn một vấn đề. Lý Diệu, ngươi thật sự đã giết chết Vũ Anh Kỳ sao? Ngươi sao có khả năng giết được Vũ Anh Kỳ? Khi tòa cung điện ký ức này ầm ầm sụp đổ, ngươi từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, ngươi rốt cuộc là ai đây? Ha ha, đều giống nhau, có lẽ đều giống nhau, chỉ cần có thể lao ra, chỉ cần có thể lao ra khỏi mảnh tiểu vũ trụ chết tiệt này, huyết thần tử, Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu, người tu tiên, người tu chân, người tu ma, đều giống nhau. Cung điện ký ức chao đảo mãnh liệt. Đây là điềm báo trời sụp đất nứt. Mấy trăm con bướm xám cuối cùng hợp thành một pho tượng màu xám, mơ hồ nhìn ra là bộ dáng Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử hoặc là bản thân Lý Diệu. Pho tượng này mỉm cười hướng Lý Diệu đưa tay, nhưng thẳng đến lúc Lý Diệu cũng sững sờ hướng nó đưa tay mới phát hiện, đó chẳng qua lại là một tấm gương nho nhỏ, là một mảng ảnh ngược nửa thật nửa ảo. Ầm. Lý Diệu cả kinh, cung điện ký ức ầm ầm sụp đổ, vô số mảnh vỡ ký ức đều ùa vào chỗ sâu trong não vực của hắn, hắn giống như ngủ say ngàn năm, từ trong đau đớn thay da đổi thịt, đã tỉnh lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hắn từ trong ngủ say ngàn vạn năm thức tỉnh, đúng như hài cốt vạn thế ma tinh từ trong đầm lầy đen sền sệt như dầu chậm rãi nổi lên, mảnh vỡ ký ức ngày xưa giống như những con bướm lập lòe tỏa sáng tán loạn ở sâu trong não vực, con bướm 100 năm quá khứ cùng 1000 năm quá khứ và 1 vạn năm quá khứ va chạm với nhau. Va chạm ra ngọn lửa lấp lánh mà mê ly, cánh lửa này chui vào trong mỗi một tế bào não của hắn, từng lần một gột rửa cùng tổ chức lại thần hồn của hắn. Khóe miệng của hắn kéo lên một cái mỉm cười thần bí khó lường, trong nụ cười ẩn chứa giả dối khó có thể nói bằng lời, hung tàn không cách nào hình dung, và giả tâm không ai có thể kháng cự. Hắn chậm rãi mở mắt, ở sâu trong con mắt có hai vòng xoáy dần dần dừng chuyển động, từ màu đen, màu trắng cùng màu đỏ ban đầu, hỗn hợp thành màu xám thần bí khó lường. Ở sâu trong yết hầu của hắn phát ra lẩm bẩm dần dần thức tỉnh sau khi hôn mê, trong vòng xoáy màu xám ngưng tụ ý thức sâu không lường được. Hắn đã trở lại, hắn rốt cuộc đã trở lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một bàn tay trong suốt lấp lánh, ở trước mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, hung hăng tát ở trên mặt hắn. Ai da? Hắn bị tát tới mức ngũ quan dời vị trí, răng nhảy múa, xoay tròn lăn không 720 độ, trong lúc trời đất xoay chuyển còn chưa cảm thấy đau đớn, đã bị đối phương trở tay lại một bạt tai, tát xoay ngược lại. Hai cái tát khiến hắn giật mình một cái, từ trong vực sâu bị lạc rút trở về, cảm giác mình đã không giống tận thế chiến cùng huyết thần tử vạn năm trước quát tháo tinh hải, cũng không giống Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngàn năm trước nhất thống vũ trụ, ngược lại như là một con quay thật lớn. Lý Diệu, mau tỉnh lại. Hắn nghe được một thanh âm vang dội mạnh mẽ, cùng với một lần lại một lần công kích thế lớn lực trầm, lực bạc núi sông, ghé vào tai hắn gầm rú, tuyệt đối đừng để lạc mất mình. Đừng bị lực lượng của Vũ Anh Kỳ mê hoặc nha. Nghe được thanh âm của ta chưa? Ta là Long Dương Quân bằng hữu tốt nhất của ngươi, ta nhất định phải đánh tỉnh ngươi. Hôm nay cho dù ta đốt sạch thần hồn cùng sinh mệnh, cạn kiệt 12 vạn phần công lực, ta cũng phải hung hăng đánh ngươi tỉnh lại. Bốp bốp, bốp bốp. Nắm tay, bàn tay cùng đầu gối cùng bàn chân như gió giật mưa sa, không lưu tình chút nào, cuồn cuộn không ngừng, độc ác rơi ở trên mặt cùng trên người hắn. A a a a a. Hắn có ý phản kháng, đáng tiếc vừa rồi cùng tàn hồn Vũ Anh Kỳ hay không biết là huyết thần tử làm một cuộc đại đạo chi tranh kinh tâm động phách, đã sớm hao hết toàn bộ lực lượng của hắn, lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể tặc đi nhà trống, suy yếu đến tột đỉnh, nào còn chịu được Long Dương Quân điên cuồng chà đạp như thế, chỉ có thể ôm đầu. Phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Cút ngay, mặc kệ ngươi rốt cuộc là Vũ Anh Kỳ hay là cái gì khác càng thêm tà ác, từ trên người bằng hữu tốt nhất, Lý Diệu của ta cút ngay. Long Dương Quân phát ra tiếng trống giận như chuông chiều, bàn chân hướng trên người Lý Diệu đạp bừa một trận, sắp mang ngưu hoàng cẩu bảo của Lý Diệu đều đá ra rồi. Lý Diệu, kiên trì, ta đang nghĩ cách cứu ngươi, bản thân ngươi cũng phải kiên cường một chút, cố lấy toàn bộ ý chí, kề vai chiến đấu với ta nha. Đừng, đừng đạp nữa, là ta. Hắn rốt cuộc phát ra tiếng gầm rú bi phẫn muốn chết, nước mắt tủi thân và uất ức tung hoành ở trên khuôn mặt sưng thành đầu heo, ta là Lý Diệu, ta thật sự là Lý Diệu mà. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Bớt nói nhảm, ta không tin. Long Dương Quân còn đang dùng sức đạp, ngươi nhất định là tàn hồn Vũ Anh kỳ nhập vào Lý Diệu, mới chưa dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tóm lại, ta hôm nay nhất định phải đạp chết ngươi. Bốp bốp, bốp bốp. Lý Diệu cảm giác cả thiên cực tinh đều đè ở trên người hắn, nghiền đè qua lại mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn mấy vạn lần. Ngay cả vừa rồi kịch chiến với Vũ Anh kỳ, cũng chưa từng đau thấu nội tâm như vậy. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu, mượn việc chung báo thù riêng nha. Lý Diệu duỗi cổ kêu to, thật sự là ta, đừng đánh nữa, ta đã mang tàn hồn của Vũ Anh kỳ thu phục, thật sự là ta, đánh nữa ta trở mặt nha, ta thật sự trở mặt với ngươi nha. Thật sự là... Ngươi sao, Lý Diệu? Long Dương Quân lại hướng trên người Lý Diệu hung hăng đạp một cước, lúc này mới hài lòng thu hồi lực lượng, lại vẫn tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, mười ngón tay rụt rịch, bộ dáng có chút gió thổi cỏ lay là muốn xử lý. Nói lời thừa, ngươi biết rõ. Lý Diệu đau đến mức nhe răng trợn mắt, ông quai hàm rống giận, ngươi chính là nghẹn đủ sức muốn đánh ta một trận, ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt muốn đánh ta đúng hay không, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, mượn việc chung báo thù riêng, dậu đổ bìm leo, quá đáng, ai u, hơi quá đáng. Hừ, đừng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta quả thực nhìn ngươi không thuận mắt gì cả, thường xuyên sinh ra xúc động muốn dùng nắm tay cùng mặt của ngươi tiếp xúc khoảng cách gần, nhưng vô duyên vô cớ, cũng không đến mức không đầu không đuôi liền mang ngươi đánh thành đầu heo. Long Dương Quân nhẹ nhàng hoạt động nắm tay sắp bị đánh sưng lên của mình, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, nói, vừa rồi ngươi và Lệ Gia Lăng còn có tàn hồn của Vũ Anh kỳ chiến đấu cuốn lấy nhau, tàn hồn Vũ Anh kỳ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hào quang màu đen cùng một đạo màu xám. Phân biệt chui vào sâu trong mi tâm hai người các ngươi, sau đó hai người các ngươi liền trở nên phi thường không thích hợp, ngươi như là biến thành một pho tượng cứng ngắc, trên người hiện ra các làn sương mù xám, xuất hiện nứt nẻ tương tự thủy tinh, còn ở nơi đó lẩm bẩm, nói nhỏ cũng không biết nói cái gì, thật sự giống chúng ta. Ta vì cứu ngươi, mới không tiếc kéo thân thể mỏi mệt, cạn kiệt thần hồn cùng sinh mệnh, dùng ra 12 thành công lực đánh tỉnh ngươi, mặc dù không thể đánh tỉnh ngươi, ít nhất cũng có thể mang lực lượng tà ác phụ nhập vào trong cơ thể ngươi bóp chết trong tả lót. Kết quả, ngươi không những không cảm tạ ta, còn nghi ngờ động cơ của ta. Thật sự quá. Phúc, ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, ha ha ha ha ha ha, ta không phải cố ý xuống tay nặng như vậy, hô hô hô ha ha ha ha ha ha. Gương mặt chính nghĩa nghiêm túc của Long Dương Quân lập tức suy sụp, cười đến sắp tắt thở. Ngươi nếu cuối cùng không cười. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chằm chằm Long Dương Quân, hung tợn nói, ta thiếu chút nữa đã tin. Là thật. Hai bả vai Long Dương Quân giật giật thật lâu, lúc này mới tìm một mảnh vỡ bọc thép sáng loáng, coi như gương đặt tới trước mặt Lý Diệu, không tin, xem bộ dáng ngươi bây giờ. Đây là... Lý Diệu tập trung nhìn vào, nhất thời mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Trong gương, mặt hắn tuy bị Long Dương Quân đánh cho hoàn toàn biến dạng, nhưng trong mái tóc đen rối bời lại xen lẫn các luồng màu xám, đặc biệt nơi tới gần hai mai, màu xám đã giống hoa văn, lại như là một cái vương miệng thần bí khó lường. Ta sao có thể biến thành như vậy? Lý Diệu vuốt vuốt tóc mình, thất thanh kêu lên, sao có thể mọc ra tóc xám thần bí khó lường như thế, càng thể hiện ra khí chất siêu trần thoát tục, hơn người của ta, làm toàn thân ta thoạt nhìn đều sâu không lường được, một bộ dáng đức cao vọng trọng, thế ngoại cao nhân. Cái này không được nha, như vậy tỏ ra quá tiêu sái, sẽ đánh mất loại lực tương tác bình dị gần gũi kia của ngày xưa. Long Dương Quân lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ngươi đang nói hưu nói vượng chút cái gì? Không có gì, ta đang kiểm tra cảm giác hài hước của mình. Lý Diệu nhìn mình trong gương, thở phào một hơi, may mắn, xem ra ta vẫn duy trì cảm giác hài hước cơ bản, nếu thực bị tàn hồn Vũ Anh kỳ ô nhiễm, ta hẳn là nói không ra đoạn lời vừa rồi nhỉ. Được rồi, nếu mang bốn chữ cảm giác hài hước thay thành không biết xấu hổ, ngươi là đúng. Long Dương Quân nghĩ nghĩ, thu hồi một nửa đề phòng, phóng mắt toàn bộ vũ trụ, chỉ có kền kền Lý Diệu Lý lão ma ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, nếu giờ phút này chiếm cứ thân thể này thật sự là tàn hồn Vũ Anh kỳ, tuyệt đối không thể không biết xấu hổ như vậy, cho nên, ngươi là Lý Diệu, hoan nghênh trở về. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi thật sự đã nghiền nát một luồng tàn hồn cuối cùng của Vũ Anh kỳ. A, hẳn là thế, chuyện này đợi lát nữa lại nói kỹ. Lý Diệu vội nói, ta lâm vào hôn mê đã bao lâu, Gia Lăng đâu? 5 phút đồng hồ, các ngươi hôn mê 5 phút đồng hồ, Lệ Gia Lăng còn nằm ở nơi đó, tình huống của hắn tựa như không nghiêm trọng như ngươi, vẫn luôn ngủ say khò khò, cho nên ta đến, đánh tỉnh ngươi trước. Long Dương Quân xoa xoa nắm tay nói. Mới 5 phút đồng hồ. Lý Diệu không ngờ trong cung điện ký ức rót vào cùng cắn nuốt lâu như vậy, thế giới hiện thực chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng mà, Lệ Gia Lăng một mực ngủ say, không phải là không nghiêm trọng như hắn, hoàn toàn ngược lại, tiểu sư tử vô cùng có khả năng ở trong trạng thái vô cùng hung hiểm. Đúng lúc này, theo phương hướng Long Dương Quân chỉ tay, truyền đến tiếng gầm nhẹ thống khổ vạn phần của Lệ Gia Lăng. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, hai người đều toát ra ánh mắt việc lớn không ổn. Chạy vội qua nhìn, Lệ Gia Lăng đã như là một con tôm to ngã vào nồi chảo, nhảy dựng lên. Bộ lông màu vàng toàn thân hắn một lần nữa bị sương mù đen lượn lờ, sương mù đen này như là nọc độc không ngừng ăn mòn bộ lông cùng làn da của hắn, thậm chí muốn ăn mòn thẳng đến sâu trong máu thịt cùng xương tủy của hắn. Hắn ở dưới cơn đau đớn phát động biến thân thuộc về mình, cơ bắp xé rách, xương khớp phình to, thật sự giống một con sư tử đực đứng thẳng lên như người, biến thành quái vật to lớn không gì so sánh được. Ngao ngao ngao ngao ngao. Móng vuốt Lệ Gia Lăng cắm thật sâu vào đầu, trong cái mồm to như chậu máu phun trào ra những đám lửa đen, trong đôi mắt như là có hai cánh quân đang chém giết, hắn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, ở trên mặt đất cứng rắn như sắt cào ra những khe rãnh thật sâu. Gia Lăng. Lý Diệu cúng lên, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn tình trạng của Lệ Gia Lăng giờ phút này, thiếu niên non nớt mới ngoài 20 này, thật có thể bằng ý chí kiên cường của mình chiến thắng tàn hồn Vũ Anh Kỳ 2.0 sao? Lý Diệu không để ý tất cả xông lên, muốn dùng tình cảm huynh đệ nồng đậm đánh thức Lệ Gia Lăng, nghe ta nói, ta là Lý Diệu, là đại ca ngươi. Ngao. Lâm vào điên cuồng, Lệ Gia Lăng căn bản không nghe hắn nói, như một trận gió xoáy màu đen hung hăng hút vào ngực hắn, thuận thế cào một cái hầu như mang cả lồng ngực của hắn hoàn toàn xé rách, mang Lý Diệu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây căn bản không phải lực lượng Lệ Gia Lăng có thể có được, mà là di sản khổng lồ Vũ Anh Kỳ 2.0 tặng cho Lệ Gia Lăng. Phốc. Lý Diệu một lần nữa ngã chổng vó, một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra, khi ván đầu hoa mắt ngồi dậy, lại phát hiện Lệ Gia Lăng quanh thân lượn lờ sương mù đen, đang ngồi xổm cách đó không xa, dùng một loại ánh mắt vô cùng tàn nhẫn đánh giá hắn. Đừng, đừng xúc động, có gì từ từ nói. Lý Diệu bị hắn nhìn tới mức sợ nổi da gà, vội vàng giang hai tay cho thấy mình tuyệt đối không có ác ý, thành khẩn nói, hai huynh đệ chúng ta ai với ai, phải không, chỉ cần ngươi cao hứng, bằng không ngươi làm đại ca cũng được. Lệ Gia Lăng sửng sốt một phen, trong ánh mắt vẫn đục toát ra hào quang không biết nên khóc hay cười, nhưng hào quang này chỉ lóng lánh một chớp mắt, lại bị âm lãnh cùng tàn nhẫn che lấp. Mười ngón chân nứt rách dày chiến của hắn vươn ra móng vuốt sắc bén, ở trên đất cào ra 10 vết nứt, hướng Lý Diệu lao tới. Giờ phút này, Lý Diệu thật sự là hao hết một luồng lực lượng cuối cùng trong một bó cơ bắp cuối cùng, tiêu chuẩn tay trói gà không chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Gia Lăng bổ nhào tới. Ngay tại lúc móng vuốt của Lệ Gia Lăng sắp cắt đứt cổ hắn, một luồng hào quang trong suốt lấp lánh từ bên cạnh hung hăng hút lên, lập tức mang Lệ Gia Lăng đánh bay ra hơn 100 mét. Hào quang thủy tinh lại cuốn lên hơn 100 mảnh vỡ pháp bảo cùng tinh khải, phủ đầu bắn tới trên người Lệ Gia Lăng, xẹt xẹt xẹt xẹt, hết thảy khảm vào. Chính là Long Dương Quân, lần nữa cứu Lý Diệu một mạng. Trong hơn 100 mảnh vỡ pháp bảo và tinh khải ngưng tụ lực lượng thần hồn cường đại của Long Dương Quân, hai tay cô nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, trong miệng mũi mắt tai đều chảy ra máu tươi bán trong suốt, như là dùng những bó sợi tơ vô hình dẫn dắt mảnh vỡ đâm vào vết thương của Lệ Gia Lăng. Làm những mảnh vỡ này hóa thành những cấm chế, gắt gao khóa chặt lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Lệ Gia Lăng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Hồ quang bán trong suốt từ trong mảnh vỡ phun trào ra, chạy ở quanh thân Lệ Gia Lăng, sắp mang hắn giật tới mức ngay cả xương cốt cũng phải lộ ra. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Lệ Gia Lăng phát ra tiếng gầm rú xé rách tim phổi, ở trong nhà giam hồ quang nhảy lên nhảy xuống, tả xung hữu đột. Ngươi, ngươi đang làm gì? Lý Diệu kêu to. Ta đang cứu ngươi, thuận tiện xử lý hắn. Long Dương Quân lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra, hắn nhập ma đã sâu, không có thuốc nào cứu được, ta phải phòng bệnh khi chưa xảy ra, tựa như vừa rồi công kích ngươi, nếu vừa rồi ngươi không kịp thời tỉnh táo, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào xử lý ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Không, ngươi không thể làm như vậy. Lý Diệu vò tóc, lòng rối như tơ vò. Ta biết ngươi mang hắn coi như em trai ruột để đối đãi, ta cũng rất thích thằng nhóc này. Long Dương Quân nghiến răng, từng chữ một, gian nan nói, nhưng bây giờ không phải là thời điểm lòng dạ đàn bà, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, nhỡ đâu không triệt để xử lý gã, trong nháy mắt sẽ gây thành bi kịch lớn hơn nữa. Trước khi xuất phát, không phải chính Lệ Gia Lăng cũng nói, nhỡ đâu hắn thật sự trở thành con rối của Vũ Anh Kỳ, muốn chúng ta nhất định giết chết hắn sao? Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị Vũ Anh Kỳ dùng bộ mặt hắn, khoác bộ da hắn, làm hại nhân gian. Ta biết, nhưng mà... Lý Diệu thở hổn hển dồn dập, nhìn Lệ Gia Lăng ở trong lồng giam hồ quan thủy tinh liều mạng giãy dụa, hoàn toàn thay đổi, thống khổ vạn phần nói, ngươi không giết được hắn, ngươi không biết hắn đang trải qua cái gì, ngươi không những không giết được Lệ Gia Lăng bây giờ, ngược lại sẽ kích phát lực lượng của Vũ Anh Kỳ trong cơ thể hắn, làm hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Cái gì? Con ngươi của Long Dương Quân chợt co rút lại. Mà lồng giam hồ quan thủy tinh vây khốn Lệ Gia Lăng, cũng ở trong một đợt tiếng trống đinh tai nhức óc vỡ tan tành, thân hình Lệ Gia Lăng lại lần nữa bành trướng một vòng, sương mù đen đã giống chắp cánh cho hắn, lại như là đắp nặng ra một bộ khải giáp che kín bụi gai, hắn vung hai cánh tay đã giống móng vuốt lại giống kìm sắt. Hướng Long Dương Quân đánh tới. Ầm. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân không chút hoa mỹ ở giữa không trung đấu một chưởng, hai người đồng thời bị sóng xung kích cắn nuốt. Ban đầu, Lệ Gia Lăng chỉ là tu vi nguyên anh kỳ, mà Long Dương Quân lại có được lực lượng cường đại vượt lên trên hóa thần, còn có được truyền thừa thần bí bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang, Lệ Gia Lăng tuyệt đối không phải đối thủ của Long Dương Quân. Nhưng giờ phút này, đầu tiên bị sóng xung kích đánh bật ra lại là Long Dương Quân. Cánh tay phải của cô gặp một góc độ cực kỳ cổ quái, sau đó mềm nhũn gục xuống, cũng giống với Lý Diệu, một nguồn máu tươi tiếp một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra, đập nặng nề ở trên mặt đất. Điều đó không có khả năng. Long Dương Quân ôm cánh tay phải bị gãy, trên mặt tràn ngập chấn động, còn không dám tin vào đôi mắt của mình, sắc mặt trắng bệch nói, Lệ Gia Lăng sao có thể có được lực lượng cường đại như thế, khủng bố như thế, hắc ám như thế, hắn đã không phải Lệ Gia Lăng nữa, hắn là... Ôi ôi ôi ôi! Vừa mới cắn nuốt sóng xung kích của hai người, lại bị sương mù đen nồng đậm cắn nuốt, ngay sau đó, sương mù đen biến ảo thành hình tượng Vũ Anh Kỳ, như một bộ khải giáp trong suốt, phủ ở trên người Lệ Gia Lăng chậm rãi đi tới. Lệ Gia Lăng lấy một loại ánh mắt lạnh lùng mà xa lạ, đánh giá Lý Diệu và Long Dương Quân. Đó là ánh mắt sư tử đánh giá con mồi. Gia Lăng, dừng tay, nghĩ cho kỹ ngươi rốt cuộc đang làm gì. Lý Diệu nhịn đau đứng lên, gầm rú khàn cả giọng, đây là chiến tranh của ngươi, chúng ta không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, chiến thắng tàn hồn của Vũ Anh Kỳ. Ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. Hừ. Trên mặt Lệ Gia Lăng hiển lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng vung lên móng vuốt màu đen, một cơn gió mạnh nhất thời như lưỡi đao chém vào trên ngực Lý Diệu, một lần nữa mang Lý Diệu chém ngã lùi 3 năm bước. Nhưng lần này, Lý Diệu chưa ngửa mặt ngã xuống, mà lại nghiến răng kiên trì, lộ ra nụ cười máu tươi đầm đìa. Ta đã biết kế hoạch của Vũ Anh Kỳ, ngươi chỉ có chút bản lãnh đó sao, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Lý Diệu cười ha ha, tiếng cười tác động tới vết thương, làm hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, nhưng vô luận thân thể cùng tâm linh có bao nhiêu đau đớn, hắn cũng kiên trì hướng Lệ Gia Lăng kêu to, có lẽ, đây là điều Vũ Anh Kỳ hy vọng nhìn thấy, hắn cố ý mang bản thân tách thành hai cái phân thân 2.0 cùng 3.0 rắm chó nào đó. Sau đó phân biệt rót vào trong cơ thể chúng ta, chính là hy vọng nhìn thấy chúng ta tay chân tương tàn, huynh đệ chém giết. Nếu chúng ta thật sự như hắn mong muốn, chém giết tới mức ngươi chết ta sống, cuối cùng vô luận ai giết chết ai, đều sẽ hoàn toàn trở thành con rối của hắn, nô lệ của hắn, người thừa kế số mệnh đáng buồn kia của hắn, vĩnh viễn không giải thoát ra được. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không mắc mưu. Gia Lăng, bây giờ tất cả đều do ngươi quyết định, mạng của ta, mạng của Long Dương Quân, mạng của mẫu thân ngươi, thậm chí vận mệnh cả vũ trụ mênh mông, đều do ngươi tới quyết định, ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng, ngươi sẽ không để chính mình thất vọng, ta tin tưởng vững chắc. Ngao ngao ngao ngao. Vẻ mặt Lệ Gia Lăng một lần nữa trở nên dữ tợn mà rối rắm, phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, từng cơn gió mạnh không ngừng đánh về phía Lý Diệu, mang Lý Diệu đánh cho lui từng bước một, phun ra từng ngụm máu, gần như không thành hình người. Nhưng vô luận mình đầy thương tích, thê thê thảm thảm như thế nào, Lý Diệu vẫn như là một cái đinh, đóng chặt ở trên mặt đất. Ta sẽ không đánh trả. Lý Diệu cười thảm, nói đứt quãng, bởi vì ta tin tưởng, ha ha, Vũ Vũ Anh Kỳ 2.0, từ đầu tới cuối ngươi đều là một kẻ yếu tốt mã dẻ cùi, một phế vật cỡ lớn nhất, ngươi phế vật như vậy sao có khả năng chiến thắng đệ đệ thân yêu nhất của ta? Đệ đệ của ta, tuyệt đối không có khả năng giết ta, hắn sẽ chỉ cùng ta, cùng nhau đánh đổ đầu chó của ngươi. Lệ Gia Lăng hai mắt đỏ rực, thở hổn hển như trâu, trên mặt trên người xuất hiện nứt nẻ nghiêm trọng, linh diễm màu đen cùng màu vàng nhạt từ chỗ sâu nhất của xương tủy đốt ra. Hắn lảo đảo đi về phía Lý Diệu, để lại ở sau người một dấu chân hừng hực thiêu đốt. Ta. Ở sâu trong yết hầu hắn phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ, run rẩy hướng Lý Diệu vươn ra móng vuốt, không biết là muốn xé nát trái tim của Lý Diệu, hay là làm một đứa em trai, hãm sâu bên trong đầm lầy màu đen, đang hướng ca ca đưa tay cầu cứu. Gia Lăng, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng một lần này, thật sự không được, ngược lại cần nhờ ngươi giúp ta, giúp tất cả chúng ta. Mặt Lý Diệu sưng phù thành một quả cầu, hai mắt lại trong suốt cùng thông thấu nói không nên lời. Hắn liều mạng nặn ra một nụ cười khó coi, xem ra, ngươi xung phong nhận việc lẻn vào đế đô là đúng, có lẽ ngươi mới là nhân vật chính thật sự của trận chiến tranh này, do ngươi tới giải quyết dứt khoát, đánh nổ Vũ Anh Kỳ 2.0 tên rác rưởi này. Cứu vớt tất cả chúng ta đi. Ta. Không. Thể. Thanh âm Lệ Gia Lăng run run, vẻ mặt thống khổ, xương khớp cánh tay thậm chí quanh thân phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, giúp. Ta. Diệu ca. Giúp. Ta. Hắn vẫn không khống chế được bản thân, từng bước một đi về phía Lý Diệu, móng vuốt chảy nọc độc màu đen kia cách yết hầu Lý Diệu chỉ còn lại có một bước. Mà Lý Diệu cũng đã lui đến bên tường, hai bên đều là vách tường không biết dài bao nhiêu, cũng không còn đường lui nữa. Được rồi, nếu ngay cả tình cảm huynh đệ cũng không thể thức tỉnh ngươi, chúng ta chỉ có thể lại lần nữa mời ra cảm tình vĩ đại nhất thế gian, tình thương của mẹ. Lý Diệu thở dài, ta đã hết trò rồi, chỉ có một lần nữa ngâm sướng mấy ca khúc kinh điển ca tụng tình thương của mẹ vĩ đại, trợ hứng cho em trai tốt của ta giết địch, a. Lệ Gia Lăng giật mình một cái, như là một cây chùy băng từ thiên linh cái đâm xuống thật sâu, xuyên thấu cả xương cột sống. Hắn cũng giống Lý Diệu vừa rồi bị Long Dương Quân đánh tơi bời, đã tỉnh lại. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số khí đen từ thất khiếu cùng vết thương quanh thân hắn trào ra, nhưng còn không kịp chạy ra quá xa, đã bị ngọn lửa màu vàng nhạt theo sát sau đó đốt không còn một mảnh, tinh lọc thành tinh tức cùng lực lượng cơ bản nhất, một lần nữa hút vào trong cơ thể. Thân thể Lệ Gia Lăng đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, thay trời đổi đất. Răng nanh, móng vuốt cùng cơ bắp cuồn cuộn dị dạng hết thảy rụt về, bộ lông màu vàng quanh thân cũng rụng từng sợi, hắn một lần nữa khôi phục hình người lúc ban đầu, chỉ là bên trái môi còn có một cái răng nanh nho nhỏ từ bên dưới nhô ra, ở sâu trong con mắt còn ẩn chứa vài luồng hào quang màu vàng nhạt. Trong mái tóc đen cũng xen lẫn vài sợi lông vàng mà thôi. Hắn một lần nữa biến thành thiếu niên nhẹ nhàng Lý Diệu lúc ban đầu nhìn thấy, kẻ nhìn như yếu đuối đó. Chỉ là, ở dưới bề ngoài non nớt, lại cất giấu khí phách như đại dương mênh mông, cùng giả tâm cùng quyết ý so với khí phách càng thêm thâm thúy, bóng dáng Hắc Tinh Đại Đế cùng bóng dáng của hắn dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, không xua đi được nữa. Hắn sững sờ nhìn bàn tay nhẵn nhụi như ngọc của mình. Bàn tay nhẹ nhàng rung lên, vung ra một chùm lửa màu đen hung dữ, rung cái nữa, lại vung ra một luồng lửa màu vàng, mang lửa hung màu đen cắn nuốt, hóa thành một con dao long dương nanh múa vuốt, phách liệt vô cùng, nhìn kỹ, con dao long này thế mà còn mọc một đôi mắt màu tím, phun trào ra hai luồng lửa tím, rất sống động, như vật còn sống. Ầm. Lệ Gia Lăng khẽ lật tay, mang rồng vàng lửa tím hung hăng bóp vỡ, linh diễm vỡ vụn không ngừng lan tràn, ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm thiên tử hừng hực thiêu đốt, quyết định tinh hà, mà ở sâu trong não vực Lý Diệu và Long Dương Quân, cũng nhất thời truyền đến hai tiếng nổ vang, đồng thời hiện ra tám chữ. Chân Long Hiển Thánh, Đế Diễm Thao Thao. Chỉ có một loại thần thông có 102 mới có thể thể hiện ra hình thái linh diễm bá đạo như thế, đó là Long Ngự Cực của đế hoàng người mạnh nhất văn minh nhân loại 1.000 năm trước. Thần thông của đế hoàng, huyết thần tử tất nhiên nắm giữ, ở vạn năm sau tràn trọc truyền cho Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, Lý Diệu ở Sa Mang Giới lần đầu tiên gặp gỡ Lệ Linh Hải, đã từng kiến thức loại lực lượng cuồng bạo mà bá đạo này, hơn nữa ở khi đó, nghĩ lầm Lệ Linh Hải là truyền nhân của đế hoàng, do đó triển khai hợp tác với bà. Không ngờ, hôm nay lại ở trên người Lệ Gia Lăng, cảm giác được lực lượng tương tự. Thoạt nhìn, Lệ Gia Lăng đã mang lực lượng của Vũ Anh Kỳ 2.0 cắn nuốt hết, nắm giữ đối với linh năng mới có thể tăng lên tới trình độ tinh diệu tuyệt luân như thế. Lý Diệu nhìn nhìn tay Lệ Gia Lăng, lại nhìn nhìn cái tay như móng gà của mình, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay dùng sức rung lên. Long Dương Quân thật không dễ gì mới sống, máu mới bốc lên trong cơ thể, lão đảo bước lên, vừa lúc nhìn thấy Lý Diệu run rẩy giống như điện giật, không khỏi tò mò nói, ngươi đang làm gì? Ta đang thử, xem mình có thể cũng vũ ra linh diễm rực rỡ như vậy hay không, làm ra chút khí phách chân long hiển thánh, đế diễm cuồn cuộn. Lý Diệu giữ hồi lâu, lòng bàn tay lượn lờ bốc lên một mảng sương mù xám run rẩy như bị bệnh, hơi phân tâm, phốc một tiếng liền tan thành mây khói, hóa thành hư vô, khiến hắn rất buồn bực, có lầm hay không, mọi người rõ ràng đều đạt được truyền thừa của Vũ Anh Kỳ. Nhưng Vũ Anh Kỳ thế mà lại mang 99% lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều để lại cho Gia Lăng, chỉ để lại cho ta, cơ hội ù ù cạc cạc trở thành ác long. Quá bất công đi. Hoa. Lệ Gia Lăng như si như say nhìn thiên tử kiếm trong lòng bàn tay hồi lâu, lửa tím ngưng tụ thành lưỡi đao bỗng vỡ vụn từng mảnh, hóa thành các ngọn lửa tím, hủy diệt ở trong hư không, mà hắn cũng như là nháy mắt rút cạn toàn bộ khí lực, sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, há mồm nôn mửa, phun ra những ngụm máu tụ màu tím đậm. Trong cục máu còn mang theo các sợi tơ đen, như là vô số con dung màu đen ngủ đông ở trong cơ thể bị hắn phun ra. Theo máu tụ phun ra hết, Lệ Gia Lăng mới hoàn toàn khôi phục thần trí, nhưng cũng càng thêm uể oải. Hắn dù sao cũng là thiếu niên ngoài 20 tuổi, đầu tiên là luân phiên ác đấu với Vũ Anh Kỳ, ngay sau đó lại kế thừa lực lượng vô cùng khổng lồ, trong chốc lát làm sao chịu được, làm sao khống chế được. Lý Diệu vội vàng nâng hắn dậy, hướng trong cơ thể hắn đưa vào một luồng linh năng mỏng manh. Hai người đều hấp thu năng lượng khổng lồ của Đế Diễm Châu, lại cũng cắn nuốt truyền thừa của Vũ Anh Kỳ, ở một mức độ nào đó, cũng tính là truyền thừa từ cùng một nhánh, lực lượng rất dễ dàng tiêu hóa hấp thu lẫn nhau. Lệ Gia Lăng khẽ hô một tiếng, mí mắt rung động, lẩm bẩm, ta làm sao vậy, ta như gặp một giấc mơ rất dài, đau quá, đầu đau quá. Không sai, chúng ta đều gặp một cơn ác mộng rất dài, nhưng bây giờ, tỉnh mộng rồi. Lý Diệu trầm giọng nói, còn nhớ mình là ai, ta là ai không? Ta là Lệ Gia Lăng. Thiếu niên nhìn Lệ Linh Hải nằm ở cách đó không xa, ánh mắt mê mang lại trở nên kiên định, ngươi là Diệu ca, chúng ta đang chiến đấu với Vũ Anh Kỳ, chúng ta đã chiến thắng Vũ Anh Kỳ. Hắn cao hứng muốn nhảy dựng lên, lại liên lụy vết thương, nhịn không được phát ra tiếng kêu đau, không tự chủ được đưa tay đi vuốt ve chỗ bị thương, lại đụng đến làn da mình nhẵn nhụi như trẻ con mới sinh. Lông lông vàng trên người ta rụng hết rồi. Thiếu niên bỗng nhiên phản ứng lại, nụ cười dần dần mở rộng, không áp chế được mừng rỡ như điên, chúng ta chẳng những đã đánh bại Vũ Anh Kỳ, ta còn khôi phục nguyên dạng. Không đúng, tóc dài hơn thật nhiều, còn kèm theo những lọn tóc vàng, cái này tính là một chút dấu vết cuối cùng của Hoàng Kim Sư Tử, sao? Ồ, Diệu ca cũng vậy, trong tóc ngươi, cũng xen lẫn rất nhiều màu xám. Đúng vậy. Lý Diệu túm tóc mình, nói, thời nay lưu hành nhuộm tóc mà. Ta vẫn có chút choáng váng, trong đầu lập tức có thêm rất nhiều thứ lộn xộn rối rắm, kỳ quái, không thể tưởng tượng. Lệ Gia Lăng ôm đầu mình, cuộn mình thành hình dạng trẻ con, lẩm bẩm, ta nhớ mình cùng Diệu ca còn có Long tỷ tỷ đang lừa gạt Vũ Anh Kỳ, sau đó ta liền bị hắn làm mê, sau đó giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta nhìn thấy một mặt trời đen cuồng bạo vô cùng, còn thấy được một hành tinh màu đỏ dần dần dâng lên, ngay sau đó, mặt trời đen vỡ nát, vô số mảnh vỡ hội tụ thành một dòng sông nham thạch nóng chảy màu đen, rót vào sâu trong não vực của ta, mang thần hồn của ta đốt cháy hết. Ta rơi vào nơi nào đó thật giống như cửu u hoàng tuyền, ở trong vực sâu ngọn lửa màu đen giàn giụa thấy được Vũ Anh Kỳ trong quá khứ, nhìn thấy cả quá trình hắn từng bước một từ người tu chân lột xác thành người tu tiên, trong lúc đó, còn có một thanh âm rất có sức dụ hoặc lải nhải ở bên tai ta. Ý đồ khiến ta tin tưởng tu tiên đại đạo mới là chính xác. Ta hầu như sắp hãm vào, ta thật sự sắp hoàn toàn hãm vào, nhưng ngay tại thời điểm nguy cấp nhất, ta mơ hồ nghe được có người phát ra tiếng tru lên như giết heo, ở nơi đó a a a a gào rống như quỷ kêu, ta chưa bao giờ nghe qua thanh âm khó nghe như vậy, loại tư vị xé rách thần hồn, sống không bằng chết đó. Thậm chí ngay cả ngày xưa ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chịu đủ tra tấn, cũng chưa từng khó chịu như vậy. Lý Diệu. Được rồi, chi tiết cụ thể không cần phải nói, ngươi cứ nói cảm giác của mình bây giờ như thế nào đi. Lệ Gia Lăng hít sâu một hơi, một lần nữa vươn bàn tay ra. Ánh mắt Lý Diệu cùng Long Dương Quân đều tập trung tiêu cự ở lòng bàn tay hắn. Một lần này, vô luận Lệ Gia Lăng tập trung tinh thần như thế nào, cũng không thể kích động ra chân long tử diễm nữa. Lại có một luồng linh năng hình rồng màu tím nhàn nhạt dương nanh múa vuốt ở dưới làn da lòng bàn tay hắn, chậm rãi lưu chuyển, như là tìm long ngủ đông dưới tầng băng. Bỗng nhiên, ánh tím chợt lóe. A! Lòng bàn tay Lệ Gia Lăng như bị đốt một lần, kêu một tiếng, theo phản ứng bản năng rút tay về. Khi hắn một lần nữa mở ra bàn tay, phát hiện tiềm long màu tím dương nanh múa vuốt kia đã hòa hợp một thể với vân tay của hắn, mang vân tay của hắn biến thành hình thái hoàn toàn mới, còn mơ hồ tỏa ra các luồng hào quang màu tím. Kỳ quái! Lệ Gia Lăng chớp mắt thật nhanh, có chút hoang mang nói, ta nhớ rõ vân tay của mình rõ ràng không phải như thế, phô trương như vậy, bá đạo như vậy, thật sự là nhịn không được. Nhịn không được muốn dùng bàn tay đi bắt lấy cái gì, đi nắm lấy toàn bộ. Tinh tú! Nhìn Lệ Gia Lăng vừa rồi thể hiện ra đủ loại dị tướng, lại nghĩ đến lời Vũ Anh Kỳ 3.0 trước khi tan biến từng nói với mình, khóe miệng Lý Diệu khẽ động vài cái. Thứ nên đến, chung quy phải tới, vận mệnh chết tiệt, trốn như thế nào cũng không trốn thoát, chỉ có thể cố lấy dũng khí, chính diện nghênh đón khiêu chiến. Diệu ca, ta rốt cuộc làm sao vậy? Lệ Gia Lăng siết chặt bàn tay, vẻ mặt mê mang. Đúng vậy, Lý Diệu. Ngươi và Lệ Gia Lăng ở trong 5 phút đồng hồ hôn mê cùng dãy dụa, rốt cuộc đã gặp phải cái gì, Vũ Anh Kỳ, thật sự đã chết rồi sao? Long Dương Quân cũng tràn ngập hoang mang. Chuyện này rất huyền ảo, thời gian của chúng ta có hạn, nói ngắn gọn đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi khi ta, Gia Lăng cùng Vũ Anh Kỳ lâm vào chiến đấu cuối cùng, Vũ Anh Kỳ dẫn nổ thần hồn của hắn, phân liệt ra hai nhân cách khác nhau, trong đó nhân cách quang minh chính nghĩa xâm nhập não vực của ta, mà nhân cách hắc ám tà ác liền xâm nhập não vực của Gia Lăng, mưu toan ăn mòn thần hồn của chúng ta, mang chúng ta biến thành người thừa kế của hắn. Đợi chút. Long Dương Quân nhấc tay ra hiệu, ngươi nói cái gì? Nhân cách quang minh chính nghĩa xâm nhập não vực của ngươi, lựa chọn ngươi làm truyền nhân, mà nhân cách hắc ám tà ác xâm nhập não vực của Lệ Gia Lăng, lựa chọn tiểu sư tử để kế thừa những thứ âm hiểm hạ lưu, không biết xấu hổ vô sĩ, hắc ám sa đọa kia. Ngươi xác định mình không lầm, không nên trái lại mới tương đối hợp lẽ thường sao? Lý Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Long Dương Quân, thở phì phì nói, ta đương nhiên không lầm, vì vậy cái gọi là quang minh chính nghĩa căn bản là giả tượng, thật ra so với không biết xấu hổ càng không biết xấu hổ hơn, so với tà ác càng tà ác hơn. Tóm lại, bây giờ ta cùng Gia Lăng đều đã cắn nuốt bộ phận nhân cách, thần hồn cùng lực lượng của Vũ Anh Kỳ, về phần hậu quả sao, hướng chỗ tốt để nghĩ. Chúng ta đã triệt để giết chết hắn, đạt được di sản của hắn, hơn nữa không cần trả giá cái gì, thế giới lại một lần nữa khôi phục hòa bình. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nói, vậy, hướng chỗ xấu nghĩ thì sao? Hướng chỗ xấu để nghĩ, chúng ta tuy đã hủy diệt thần hồn của hắn, nhưng vẫn sẽ ở trong âm thầm chịu nhân cách khác ảnh hưởng, dần dần rơi vào bóng tối mà không tự biết, thẳng đến cuối cùng, biến thành một Vũ Anh Kỳ khác, thậm chí một huyết thần tử khác. Lý Diệu nhún vai nói, đương nhiên, còn có một khả năng càng ác liệt hơn, thật ra chúng ta bây giờ đã bị Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử hoàn toàn cắn nuốt, chỉ là bọn họ mô phỏng ra phương thức nói chuyện của chúng ta để lừa gạt người khác mà thôi, ta có khả năng cũng không phải Lý Diệu thật sự. Ngươi cũng có khả năng cũng không phải Lệ Gia Lăng thật sự, thậm chí, nói không chừng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều là ngụy trang, thật ra Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử thật sự đã sớm chạy đến trong cơ thể Long Dương Quân thì sao? A, Lệ Gia Lăng bị dọa giật mình, cái này quá khoa trương rồi nhỉ, rốt cuộc phải nghiệm chứng như thế nào đây? Đừng sợ, là hơi khoa trương chút, ta chỉ là nói ra khai thác một chút suy nghĩ của mọi người mà thôi. Lý Diệu còn có tâm tình cười được, về ta là ai, loại vấn đề cuối cùng hư vô mờ mịt này, căn bản không có khả năng nghiệm chứng, cũng vĩnh viễn không tìm thấy đáp án. Huống chi, chưa chắc cần Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử mới có thể làm chuyện xấu. Mặc dù chúng ta cũng chưa bị lực lượng của Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử ăn mòn, chẳng lẽ chúng ta sẽ không từng bước một bị lạc cùng sa đọa? Rất nhiều thời điểm, Vũ Anh Kỳ hoặc là huyết thần tử, chẳng qua là ác niệm bản thân chúng ta lấy cớ mà thôi. Hoa! Lệ Gia Lăng nghe mà sửng sốt, cảm giác Diệu ca sau khi chiến một trận với Vũ Anh Kỳ, nói chuyện huyền diệu hơn rất nhiều, khí chất và cảnh giới đều tăng lên không ít. Cái đó nhất định rồi. Lý Diệu xuề năm ngón tay, cực kỳ tiêu sái vuốt sợi tóc màu xám bên mai, nhếch miệng cười nói, cho nên đừng rối rắm như vậy nữa. Cuộc đời chính là không ngừng chiến đấu, ít nhất trước mắt một trận chiến này là chúng ta thắng, tương lai như thế nào, tương lai lại binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, gặp chiêu giải chiêu là được. Khi nói chuyện, ở sâu trong kim tinh tháp một lần nữa truyền đến chấn động kịch liệt. Không ổn, kim tinh tháp vẫn đang vận chuyển. Long Dương quân kinh hô, nhưng tự thần binh của chúng ta đều hỏng rồi, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá hủy trung tâm của nó, làm sao bây giờ? Không sao, ta có thể khống chế nó. Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ bả vai Lệ Gia Lăng, bỗng đứng dậy, đáy mắt nở rộ ra hào quang lóng lánh, sải bước hướng chỗ sâu trong kim tinh tháp đi đến, vừa đi, vừa dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, ta cần, cũng nhất định sẽ khống chế được nó. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ở trong hành lang tăm tối thâm thúy lao nhanh. Kim tinh tháp khúc chiết phức tạp như mê cung rẽ nhánh, ở sâu trong ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng rõ ràng, như có một tấm bản đồ kết cấu trực tiếp trong suốt lấp lánh, bao trùm ở trên võng mạc của hắn. Đến từ Vũ Anh Kỳ 3.0 tặng, lấy hình thức dòng tin tức như cỏ dại lan tràn ở trong não vực hắn, các loại tin tức quá tải, vô luận hắn có muốn hay không, đều điên cuồng va chạm với nhau, tung tóe lên những đám bọt sóng sặc sỡ. Bá bá bá bá. Trước mắt Lý Diệu, hiện thực cùng hư ảo đang xen. Hắn giống như nhìn thấy trong mấy tháng quá khứ, Vũ Anh Kỳ là cải tạo kim tinh tháp quy mô lớn như thế nào. Lại nhìn thấy hơn 1.000 năm trước, tận thế chiến cùng huyết thần tử là nhằm vào tàn quyển phong thần thiên thư nữ hoa tộc để lại như thế nào, suy tư kỹ càng nên thăng cấp cùng cải tạo kim tinh tháp như thế nào. Thậm chí, thời gian như là về lại đến mấy chục vạn năm trước, hắn nhìn thấy vô số con bọ cánh cứng màu đen, tạo thành những mảng hình thái sinh mệnh như con sứa sinh trưởng vô số xúc tu, nghiền nát tảng đá lớn, đắp tháp cao, tuyên khắc phù trận, xây dựng vũ khí bí mật cuối cùng của bọn họ. Tin tức di truyền của Vũ Anh Kỳ, huyết thần tử, nữ hoa tộc thậm chí hậu nghệ tộc đều ở sâu trong não vực Lý Diệu nổ tung, làm hắn cảm giác được, nơi này chính là nhà hắn, pháo đài của hắn. Cả tòa kim tinh tháp đều là thân thể cùng ý chí của hắn kéo dài, là một bộ phận của hắn là chúa tể của kim tinh tháp. Hắn chỉ dùng nửa phút, liền tìm được một con đường bí mật nối thẳng trung tâm khống chế, xuất hiện ở trước mặt huyết sắc tâm ma. Ngay cả Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng hai người cũng theo không kịp bước chân của hắn, không biết hắn sao mà lập tức quen thuộc như thế đối với kim tinh tháp, ùng ùng phát ra tiếng kinh hô kinh ngạc. Mà tiếng kinh hô của huyết sắc tâm ma lại so với hai người bọn họ càng thêm bén nhọn. Không phải vì Lý Diệu quen thuộc đối với nơi này, mà là vì huyết sắc tâm ma cảm giác được sâu trong não vực Lý Diệu tồn tại năng lượng khác thường. Thân là một trong hai tầng nhân cách của Lý Diệu, huyết sắc tâm ma đối với năng lượng khác thường xâm nhập ở sâu trong não vực luôn đặc biệt mẫn cảm. Ngươi làm sao vậy? Những luồng ánh sáng màu máu từ trong máy chủ của kim tinh tháp chui ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành những sợi xích máu, một lần nữa chui trở về não vực của Lý Diệu, thừa dịp ta không có mặt, nhiều thứ lung tung như vậy đều chui vào trong đầu ngươi, ta. Kẻ nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Lý Diệu nói, dù sao cũng bị người ta đoạt xá nha, phụ thể nha, bám lên người nha, bám nhiều lần như vậy, mãi cũng thành quen, chờ có thời gian lại chậm rãi tiêu hóa hấp thu đi. Trước nói cho ta biết tình huống của kim tinh tháp, dựa vào sức một mình ngươi, có thể lập tức đóng nó lại hay không? Không có khả năng. Huyết sắc tâm ma kích thích võng mạc của Lý Diệu, ở trước mắt hắn bày biện ra ngàn vạn bản đồ số liệu cùng bản đồ kết cấu, ngươi xem. Kho số liệu trung tâm của kim tinh tháp bị mấy chục tầng tường phòng ngự mô phỏng phi thường nghiêm mật thủ hộ, ta cần trong một lần tính ra mười mấy cái mật mã mới có thể mở khóa. Chỉ cần có một cái mật mã mắc lỗi, mười mấy mật mã sẽ đồng thời đổi mới, mà nếu thử đi thử lại ba lượt đều không thành công, sẽ bị hoàn toàn khóa chết, không thể nghịch chuyển trạng thái, chọc giận mặt trời. Cùng lúc đó, ta còn chưa hoàn toàn tìm được cấu kiện trung tâm của kim tinh tháp, mặc dù tìm được, ta nghĩ nơi đó khẳng định cũng chọn dùng hệ thống phòng ngự chắc chắn kiểu máy móc nào đó, hoàn toàn ngăn cách ra với bên ngoài, trừ phi điều động một con tàu kho vũ khí siêu cấp, hướng nó điên cuồng oanh tạc nửa giờ, nếu không, cực khó công phá nó. Nhưng chúng ta không có thời gian, kim tinh tháp đã liên tục hướng mặt trời phóng ra gợn sóng linh từ quá mức mãnh liệt, độ dữ dội của bão mặt trời dần dần đạt tới điểm tới hạn, từ những số liệu này để phân tích, nếu trong nửa giờ còn không thể đóng lại kim tinh tháp, độ hoạt động dữ dội của mặt trời sẽ vượt qua điểm tới hạn. Dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, làm mặt trời hoàn toàn tiến vào giai đoạn cuồng bạo không thể ngăn chặn, giết chết tất cả sinh linh trong phạm vi phóng xạ, loại trạng thái tận thế này sẽ kéo dài 5 năm, 10 năm, hay là 500 năm hoặc là 1.000 năm. Không có ai biết. Phải không? Lý Diệu gãi tóc rối trắng xóa hai bên mai, thở dài nói, vậy không có cách nào cả, việc sau này để sau này lại giải quyết, bây giờ, chỉ có thể như thế. Lý Diệu khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm, hoàn toàn mở khóa món quà Vũ Anh Kỳ 3.0 vừa mới gieo vào chỗ sâu trong não vực của hắn. Một lần này chủ động mở khóa, so với vừa rồi bị động hấp thu càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần, trên mặt Lý Diệu toát ra vẻ mặt thống khổ vạn phần. Mái tóc rối dựng thẳng lên từng sợi, quanh thân lượn lờ những làn sương xám mờ nhạt, sau một lát, sương xám lại hóa thành vô số phù văn, bám vào trên người hắn. Ở trước mặt hắn, máy tính hậu nghệ tộc mấy chục vạn năm trước lưu lại hết thảy lóe sáng, cũng hiện ra vô số phù văn, mỗi một phù văn trên máy tính, tựa như đối ứng mỗi một phù văn trên người hắn, dựng lên những cây cầu dây cáp mô phỏng với nhau. Lý Diệu mang chính mình biến thành trung tâm máy chủ kim tinh tháp. Đại não của hắn chính là chìa khóa mở ra quyền hạn khống chế cao nhất của kim tinh tháp. Vẻ mặt Lý Diệu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí kỳ ảo đến trình độ hoảng hốt. Con mắt hắn chuyển động rất nhanh, hiển nhiên đang tiến hành tính toán siêu cao tốc. Quần áo rách tung tóe trên thân hắn hết thảy bị linh diễm xé nát, lại là bị ánh lửa sặc sỡ cùng sương mù màu xám một lần nữa dệt ra một bộ chiến giáp cùng một chiếc áo choàng. Tóc cùng áo choàng của hắn đều không gió mà tự cử động, làm hắn dần dần thoát khỏi lực hấp dẫn trói buộc, bay lên giữa vô số máy tính cổ đại. Tiểu tử này. Long Dương Quân ở bên dưới, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Lý Diệu, không biết là muốn nói Lý Diệu vận khí tốt, hay là nhìn ra thứ Lý Diệu giờ phút này thừa nhận. Diệu ca. Lệ Gia Lăng cũng lẩm bẩm, thoạt nhìn, Diệu ca cũng giống với hắn, đã đạt được thứ không tồi. Mật mã cùng quyền hạn tối cao của kho số liệu trung tâm Kim Tinh Tháp, thế mà hết thảy đều mở ra rồi. Huyết sắc tâm ma cũng ở sâu trong não vực Lý Diệu phát ra tiếng kinh hô, nó là của chúng ta rồi, nó bây giờ là của chúng ta rồi. Không sai. Lý Diệu vẻ mặt mệt mỏi cười cười, cố hết sức nói, bây giờ, ngươi đã nắm giữ toàn bộ quyền hạn của kim tinh tháp, mau mang nó dừng lại đi. Xong ngay. Huyết sắc tâm ma hoang hô một tiếng, một lần nữa từ trong não vực Lý Diệu gào thét lao ra, theo ngàn vạn sợi dây cáp mô phỏng, hướng chỗ sâu trong máy chủ kim tinh tháp lao đi. Lần này khác với vừa rồi, một lần này nó đã được tự động phân biệt là chủ nhân kim tinh tháp, toàn bộ cấm chế cùng tường phòng ngự ban đầu cản trở nó hết thảy mở ra, toàn bộ khu vực không mở ra với nó toàn diện mở ra, nó có thể thông suốt đến mỗi ngõ ngách của kim tinh tháp, cũng có thể tùy theo ý muốn lấy ra toàn bộ tin tức. Đóng cửa, từng mô khối vận hành tốc độ cao đến mức sắp nổ tung, toàn bộ đóng cửa. Tiếng chấn động ở sâu trong kim tinh tháp rốt cuộc bình ổn. Cột sáng bắn về phía bầu trời đầu tiên là ảm đạm, ngay sau đó không ngừng héo rút, đến cuối cùng giống như con sông khô kiệt, tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Chiến trường vũ trụ, đống đen dương nanh múa vuốt không ngừng mở rộng trên mặt trời cuồng bạo, ở sau một lần cuối cùng thử cắn nuốt cả vầng mặt trời lại không thành công, rốt cuộc đành chịu lui tan lực lượng của nó, trắng lửa phun trào ra từ mấy trăm vạn km, biến thành mấy chục vạn km, lại biến thành mấy vạn km. Mà dòng hạt năng lượng cao cùng các loại phóng xạ bị ngọn lửa vung ra, cũng lấy tốc độ kinh người suy giảm. Không ít tàu vũ trụ hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc đã bị phóng xạ ăn mòn khiên linh năng bảo vệ, áo giáp bị dòng hạt năng lượng cao không ngừng đánh sâu vào, mắt thấy sắp bị hoàn toàn xuyên qua, làm mọi người trên tàu vũ trụ đều bị phá hủy hoàn toàn trên tầng diện gen. Nhưng ngay tại lúc tàu vũ trụ cũng đạt tới giới hạn hủy hoại, lửa giận đến từ mặt trời lại biến mất từng chút một, làm những người này giữ được mạng. Bây giờ, những binh sĩ cùng người tu thiên ngẩn ngơ kia còn không biết bọn họ vừa mới từ trước quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, vẫn đắm chìm ở trong sóng điện não cộng hưởng lực công kích rất mạnh, hoặc là hỗn loạn, hoặc là như điên như ma. Hoặc là lâm vào trong ác mộng không thể rút ra được, nhưng căn nguyên dẫn tới vấn đề của bọn họ đã được giải quyết, bọn họ nhất định sẽ không ở lại trong ác mộng quá lâu, chung quy sẽ tỉnh táo lại. Bề mặt thiên cực tinh cũng tương tự. Vốn sóng triều ngập trời cao mấy trăm mét đã thành hình ở trên đại dương, đang muốn ở dưới cơn bão hủy diệt lôi cuốn xâm nhập thành trấn vùng ven biển. Mà ở sâu trong mấy trăm ngọn núi lửa cũng phát ra tiếng vang lớn ù ù, không ít núi lửa đã sốt ruột không chờ được phun ra khói đen đậm đặc, lúc nào cũng có thể dùng nham thạch nóng chảy che phủ cả bầu trời, mang phạm vi trăm dặm đều biến thành địa ngục hừng hực thiêu đốt. Lượng lớn động vật đều từ trong rừng rậm hốt hoảng chạy ra, không ít con sông ù ù cạc cạc khô kiệt. chỉ còn lại có con cá giãy chết còn đang quẫy cái đuôi của mình. Vô số chim chóc kinh hãi ở giữa nhà cao tầng của thành thị nhân loại lao ngang lao dọc, va đập cửa sổ thủy tinh ùng ùng vỡ nát, rào rào rơi xuống. Ngay cả người trì độn nhất cũng có thể nhìn ra mặt trời khác thường, đống đen không ngừng mở rộng mang mặt trời biến thành một con mắt khổng lồ lãnh khốc vô tình, nhật thực dài đến 1000 năm sắp buông xuống. Nhưng tất cả cái này đều ở lúc mọi người đạt tới đỉnh phong của tuyệt vọng dần dần biến mất. Sóng triều ngập trời trong đại dương không ngừng tán loạn, ở lúc tập kích vào thành trấn vùng ven biển liền hạ thấp 2-30 mét độ cao, bị phù trận phòng ngự bố trí ở trên đường ven biển đập nát. Núi lửa rục rịch đại bộ phận quay về yên tĩnh, chỉ có số rất ít núi lửa bùng nổ, nhưng nham thạch nóng chảy cũng xa xa chưa phun ra cách mấy trăm km xa như vậy, chỉ bao trùm vùng núi phạm vi mấy dặm. Chim chóc kinh hãi một lần nữa bay lên trời, giống với sài lang hổ báo còn có rắn rết chuột bọ về tới quê nhà của bọn nó, sông cũng một lần nữa tràn đầy, nước sông đầu tiên là vẫn đục, dần dần trở nên trong suốt, gợn nước dập dờn, không nổi một gợn sóng. Mà ở trên quỹ đạo cận địa của Thiên Cực Tinh, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn mấy sinh mệnh tinh tức, cũng ở trong bão mặt trời quấy nhiễu không ngừng biến mất miễn cưỡng khôi phục liên hệ với nhau, lại lần nữa hướng tinh vực Thất Hải ở biên Thùy Đế Quốc phát ra tín hiệu, tất cả bình thường, có thể nhảy, tăng mạnh phòng hộ bão từ. Trong tinh hải mênh mông nhất thời xuất hiện từng lốc xoáy to lớn vặn vẹo, như là vũ trụ ba chiều bị một bàn tay to vô hình hung hăng vặn một phát, vặn ra chốt mở đi thông thế giới bốn chiều. Hạm đội Kinh Lôi cùng kẻ phóng hỏa hạm đội liên hợp, rốt cuộc buông xuống. Khi hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa lấy tư thái, trận địa đường đường xuyên qua vòng xoáy vũ trụ, đổ bộ tới cực thiên giới, trận chiến đế đô đã tiến vào vĩ thanh nghiêng về một phía. Lúc này, hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc ước chừng có 20% tàu vũ trụ trực tiếp bị hủy bởi bão mặt trời, biến thành những bộ quan tài sắc hừng hực thiêu đốt, ước chừng 30% tàu vũ trụ bởi vì lượng lớn thuyền viên chết bởi phóng xạ cùng tự giết lẫn nhau, dẫn tới động lực hoặc là hệ thống dẫn đường hư hao nghiêm trọng. Vắt ngang ở trong tinh hải không thể động đậy. Mà một nửa tàu vũ trụ còn lại, mặc dù toàn thể thuyền viên thật không dễ gì từ trong ác mộng giải thoát ra, cũng ở giai đoạn trời đất xoay chuyển, nghiêm trọng hoảng hốt, căn bản không thể chiến đấu bình thường, cho dù muốn miễn cưỡng khống chế tàu vũ trụ chạy trốn, cũng là chuyện tương đối khó khăn. Bộ đội bình thường tổn thất 10% lực lượng sẽ sụp đổ, như hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tinh nhuệ như vậy, nhiều nhất thừa nhận 20-30% tổn thất, mà bây giờ lại là ước chừng tổn hại hơn 50% sức chiến đấu, bất cứ ý chí, kích thích cùng ít lợi dụ hoặc nào, cũng không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục tác chiến. Bọn họ hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, năm bè bảy mảng chờ đợi bị bắt giữ, căn bản không đủ để, cũng không có chút ý chí để ngăn cản hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa. Đối với người sau mà nói, chuyện phiền toái nhất không phải chiến thắng hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, mà là làm sao lấy số lượng ít hơn nhiều, mau chóng khống chế toàn bộ chiến hạm địch thê thê thảm thảm, trách tung tóe, thấp thỏm lo âu. Bọn họ phải nhanh, bởi vì vẫn có số không ít tàu vũ trụ chưa gặp thương tổn có tính thực chất, chỉ là thuyền viên còn ở trong chấn động tinh thần mãnh liệt. Một khi các thuyền viên này khôi phục bình thường, mặc dù bọn họ không dám hướng hạm đội Kinh Lôi còn có hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa khởi xướng tiến công, cũng nhất định sẽ hốt hoảng chạy trốn. Cho dù trước đó nhắm chừng được trình độ khó khăn của nhiệm vụ, thế cục rắc rối phức tạp trước mắt vẫn làm Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại cảm thấy khó giải quyết. Cũng chỉ có Lôi Thành Hổ ổn định như chùa y chiến cùng Bạch Lão Đại chính xác như dao giải phẫu, mới có thể như kéo tơ lột kén, bào đinh giải ngư hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng. Bọn họ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mang hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tràn đầy hỗn loạn phân cách ra, lại tập trung tuyệt đại đa số kỳ hạm và chiến hạm chủ lực sức chiến đấu rất mạnh, ở trong khoang động lực những chiến hạm này trang bị lượng lớn bom tinh thạch. Ở trong phòng điều khiển và máy chủ cũng trang bị lượng lớn đạn quấy nhiễu, lại phong kín toàn bộ họng pháo, mang tháp đại bác chuyển hướng đơn nguyên phá hư hết thảy. Kể từ đó, liền phong kín 90% sức chiến đấu của một chiếc chiến hạm, xem như hoàn toàn mang đối phương cầm tù. Toàn bộ quá trình tốn rất nhiều thời gian. May mắn bão mặt trời tạo thành chấn động tinh thần thật sự quá mãnh liệt, tuyệt đại đa số quan binh hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc cũng chưa khôi phục lại nhanh như vậy, mặc dù có một hai kẻ miễn cưỡng khôi phục lại, nhìn tàu vũ trụ xung quanh đầy hỗn loạn, lại nhìn trận hình đối diện kỷ luật nghiêm ngặt, tiến thối có trật tự. Liền biết đại thế đã mất, cũng không cần thiết chịu chết vô ích. Chỉ có trên số rất ít tàu vũ trụ nòng cốt bốn đại gia tộc ngoan cố đến cùng, lấy sức mạnh ý chí ương ngạnh kịp thời tỉnh táo, vượt ở trước khi hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tới, dẫn dắt tàu vũ trụ chạy ra khỏi chiến trường, chạy trốn tới biên giới cực thiên giới, chờ sau khi khôi phục lực lượng, lại trốn về nhà. Lôi Thành Hổ và Bạch Lão Đại cũng chưa ngăn trở những người này, một mặt là nhân thủ của bọn họ thật sự không đủ, không có khả năng bắt được mỗi một con cá lọc lưới, chỉ cần bắt tù binh 8-9 phần 10 thậm chí nhất nhiều hơn phân nửa tàu địch đã là thắng lợi rất lớn. Một mặt khác, bão mặt trời đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với lớp vỏ những con tàu vũ trụ này, mang theo những khe hở vỡ tan tành này tiến hành bước nhảy tinh hải, vô cùng có khả năng hủy diệt trong cơn bão bốn chiều, xác suất có thể trốn về nhà không được 10%. Cho nên, cũng chỉ đành đi theo bọn họ. Cả tràng hành động bắt tù binh kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, thẳng đến thiên cực tinh xoay quanh đối với mặt trời dần dần bình ổn lại thêm suốt 3 ngày rưỡi, phái cách tân cờ ngọn lửa 3 sao tia chớp mới cắm khắp mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc. Trận chiến thất hải đã sớm bình ổn, trận chiến đế đô cũng sắp chấm dứt, nhưng một trận chiến tranh khác càng thêm vi diệu cùng rắc rối phức tạp, lại ở trong lơ đãng điểm hỏa lên ngọn lửa ma u ám thâm thúy của nó. Lòng đất thiên cực tinh, trong kim tinh tháp. 3 ngày qua, khi hạm đội Kinh Lôi và hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa giành giật từng giây thu thập tàn binh hạm đội hoàng bài 4 đại gia tộc, Lý Diệu cũng một khắc không ngừng tiêu hóa hấp thu toàn bộ tin tức về kim tinh tháp, cũng thông qua huyết sắc tâm ma, không ngừng phá hủy mô khối phòng ngự cùng khống chế vốn có. Xây dựng lại hệ thống phòng ngự cùng mô khối khống chế hoàn toàn thuộc về mình, đóng lên dấu ấn thần hồn của mình. Tường lửa cũ theo gió biến mất, tường lửa mới, càng thêm âm hiểm cùng an toàn vô thanh vô tức dựng sừng sững lên, phù trận phòng ngự tĩnh mịch không tiếng động một lần nữa bị kích hoạt, phóng ra linh diễm âm u, kích động ra hồ quang lóng lánh, ngàn vạn con rối chiến đấu như bộ xương vần quanh ở bốn phía kim tinh tháp. Hào quang cảnh giác ở sâu trong camera cũng một lần nữa lóe lên, những con rối chiến đấu này khôi phục cảnh giới và tuần tra, hơn nữa thăng cấp đến trên tuyến đường tuần tra càng thêm phức tạp, càng thêm nghiêm mật, bọn nó chính là ý chí kéo dài của Lý Diệu, chưa được Lý Diệu cho phép. Sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ một người tu tiên nào tiến vào. Muốn khiến mô khối trung tâm của kim tinh tháp đều tiến vào hôn mê sâu nhất sao? Thao tác đến một bước cuối cùng, huyết sắc tâm ma hỏi Lý Diệu, nếu tiến vào trạng thái hôn mê chiều sâu, đối với an toàn và ổn định đều có lợi, nhưng nếu muốn một lần nữa chọc giận mặt trời, thì cần thời gian khởi động rất dài, sẽ dẫn tới cường độ uy hiếp không đủ. Lý Diệu lập tức hiểu ý tứ huyết sắc tâm ma. Đúng vậy. Trong 3 ngày qua, huyết sắc tâm ma cũng đã làm rõ cái gọi là di sản của Vũ Anh Kỳ 3.0 rốt cuộc là cái gì. Vốn đã thuộc về nhân cách hắc ám của Lý Diệu, nó trái lại đối với thân phận chủ nhân kim tinh tháp này không có chút kháng cự, thậm chí phi thường cảm thấy hứng thú đối với loại nhân vật có thể lấy sức một người, uy hiếp toàn bộ đế quốc chân nhân loại này, bẻ tay, sốt ruột không chờ được muốn làm một kẻ uy hiếp. Về phần ác long cái gì, huyết sắc tâm ma là căn bản không để trong lòng, ngược lại cảm thấy khoác thêm vảy rồng còn đặc biệt đẹp trai cơ. Xem ra, lúc trước để thần hồn tách thành hai, nhân cách thiên hướng hắc ám và tà ác chạy tới trong máy chủ kim tinh tháp quấy rối, chỉ để lại nhân cách tương đối quang minh một mình đối kháng Vũ Anh Kỳ 3.0 là quyết định chính xác nhất Lý Diệu từng làm, nếu không, nói không chừng hắn ngay lập tức nhịn không được dụ hoặc, bị Vũ Anh Kỳ 3.0 cắn nuốt. Đây quả thật là vấn đề, nhưng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy sinh mệnh toàn bộ cư dân của cả cực thiên giới để làm thẻ đánh bạc, mặc dù thời điểm điên cuồng nhất, tuyệt vọng nhất, phẫn nộ nhất cũng sẽ không. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, mặc dù ta không phá hủy đơn nguyên trung tâm của kim tinh tháp, nhưng cũng phải làm bọn nó tiến vào hôn mê sâu nhất, để tránh có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng sức uy hiếp không đủ, quả thật là vấn đề, như vậy, ngươi có thể hay không mô phỏng ra một bộ hệ thống, bộ dáng mặc dù chúng ta đã hoàn toàn đóng lại đơn nguyên trung tâm của kim tinh tháp, nhưng vẫn thể hiện nó đang ở trong vận chuyển linh hoạt nhất, khẽ chạm là kích hoạt. Có thể là có thể, nhưng như vậy liền từ uy hiếp chiến lược, biến thành lừa gạt chiến lược. Huyết sắc tâm ma biểu môi nói, cảm giác cách điệu lập tức giảm đi rất nhiều, hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi một chút, điều kiện tiên quyết uy hiếp chiến lược sở dĩ có thể thành công, chính là phải khiến toàn bộ kẻ địch thậm chí người một nhà đều tin tưởng. Kẻ uy hiếp là một tên điên phát rồ, sẽ không chút do dự vận dụng toàn bộ thủ đoạn uy hiếp. Mà ngươi, nói như thế nào đây, hiển nhiên không có loại lực lượng làm người ta tin phục này. Như Lôi Thành Hổ người tu tiên tâm trí kiên nghị như sắt như vậy, là một kẻ chủ nghĩa quân việt thiết huyết tới cực điểm, vô cùng có khả năng không để ý tới uy hiếp chiến lược của ngươi, thậm chí mang uy hiếp chiến lược của ngươi giải độc là lừa gạt chiến lược, tiến tới không để ý bất cứ lời kêu gào, khư khư cố chấp nào của ngươi. Dù sao, không phải ta nói ngươi, ngươi người này lừa gạt thật sự quá nhiều, sớm không còn chút danh dự nào đáng nói. Nói vậy là sao? Lý Diệu trừng mắt, cái gì gọi là ta lừa gạt thật sự quá nhiều, rõ ràng đều là hai chúng ta liên thủ cùng nhau làm ra được không? Nhưng, lời của ngươi cũng không phải không có đạo lý, hình tượng ta người này ở trước mặt xã hội đại chúng, thật là phi thường quang minh vĩ ngạn, trạch tâm nhân hậu thậm chí nhân từ nương tay, muốn lôi thành hổ hoặc là người tu tiên khác tin tưởng ta sẽ lấy toàn bộ cực thiên giới làm thẻ đánh bạc, quả thực khó khăn. Đúng vậy, cái gọi là uy hiếp chiến lược, chính là hai bên so đấu ý chí nơi này không phải ý chí chiến đấu, mà là trình độ điên cuồng. Huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối chưa điên cuồng như lôi thành hổ, lại làm thế nào chơi uy hiếp chiến lược với lão. Được rồi, đó là một vấn đề, rốt cuộc cần thế nào khiến lôi thành hổ loại người theo chủ nghĩa quân phiệt thiết huyết đầu óc cứng ngắc này, tin tưởng ta người tu chân thiên chân thiện lương này sẽ càng thêm điên cuồng hơn so với lão, càng thêm tàn bạo, càng thêm thiết huyết. Lý Diệu thở dài, nhìn huyết sắc tâm ma hoàn thành đơn nguyên trung tâm của kim tinh tháp chiều sâu hôn mê, gãi tóc, đi ra khỏi phòng khống chế, ta cần nghĩ thật kỹ. Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vừa thấy Lý Diệu đi ra, hai người lập tức vây quanh lên, dùng một loại ánh mắt đã quan tâm lại cảnh giác, từ trên xuống dưới quét Lý Diệu mấy chục lần. Làm gì? Xem ta có biến thành ác long hay không sao? Lý Diệu nhíu mày, hầm hừ nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã nghe ngươi nói chuyện Vũ Anh Kỳ 3.0, không thể không nói, đây quả thực là một chiêu phi thường âm hiểm. Long Dương Quân bẻ tay, mặt đầy sự quan tâm, thế cục bức bách ngươi không thể không trở thành chủ nhân kim tinh tháp, nắm giữ lực lượng đủ để uy hiếp toàn bộ đế quốc, nhưng ở trước mặt lực lượng cường đại như thế, ngươi sẽ dần dần lạc mất bản thân, rơi vào hắc ám hay không, ai biết. Chúng ta đương nhiên phải theo dõi chặt chẽ ngươi, ở thời điểm ngươi lộ ra một chút dấu hiệu lột xác, liền tiên hạ thủ vi cường, dốc hết khả năng mang ngươi đánh tỉnh. Đúng vậy, Diệu ca, ta mấy ngày nay cũng đang tiêu hóa hấp thu di sản Vũ Anh Kỳ 2.0 lưu lại, không thể không nói, đó thật sự là lực lượng vô cùng cường đại lại vô cùng hắc ám. Lệ Gia Lăng cũng nói, mặc dù có Long tỷ tỷ hỗ trợ trông coi, ta cũng vài lần suýt nữa lạc mất bản thân, ngươi thì sao, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.